Chào mừng các bạn đến với kênh Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy ấn like và đăng ký nếu thấy hay nhé. Mời các bạn lắng nghe bộ truyện Dạo Bước Phồn Hoa của tác giả Vân Ghê. Chương 30, Lan Truyền. Vương Kỳ Trấn hơ tay trước lò lửa, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Nếu tùy tùng tìm được Lan Trung đó, ông ta quay người là cách xa ngôi tự miếu rách nát này. Cuối cùng nghe thấy tiếng bước chân. Vương Kỳ Trấn đứng lên. Cửa mở rồi, Lục Nhị Thái Thái và Cố Tam Thái Thái, Lục Tĩnh lục tục đi vào. Vương Kỳ Trấn mở to mắt. Chuyện này là thế nào? Lục Nhị Thái Thái cũng nhìn thấy đệ đệ, Cố Tam Thái Thái lập tức ra một tiếng. Lục Tĩnh vô cùng ngạc nhiên nói, cửu cửu người, sao, cũng ở đây. Vương Kỳ Trấn cũng bị gõ một trận, các người tới khi nào? Tăng nhân trong tự lại đưa họ tới cùng một gian phòng thiền với Vương Kỳ Trấn. Đột nhiên gặp được người của Vương gia, Cố Tam Thái Thái không cầm được cảm thấy có chút không tự tại, bà ấy lên trước hành lễ với Vương Kỳ Trấn. Khi mùa hè con gái của Vương Kỳ Trấn là Vương Nguyên Ninh tới Cố gia, bà ấy còn làm cho Nguyên Ninh canh ngân nhĩ ăn, hai nhà dù không coi là thông gia, nhưng quan hệ lại luôn không tồi. Nói cho cùng, đều là họa do Lan Hoa gây ra. Vương Kỳ Trấn nhìn ra bên ngoài, phát hiện không có ai bên cạnh, càng hồ nghi, quay đầu nói với Cố Tam Thái Thái. Nghe tri khách tăng nói, nữ quyến của Cố gia muốn tới dân hương, không ngờ là Tam Thái Thái. Cố Tam Thái Thái hiểu Vương Kỳ Trấn hỏi tới là Cố Lan Hoa, cười nói. Đâu phải là ta đâu, là Lan Hoa nhà chúng ta. Người ba nhà đều tới rồi, nếu lúc này gây ra chút náo nhiệt gì, có thể khiến người ta chê cười. Cho nên bà ấy muốn lập tức bày tỏ rõ lập trường, bất luận xảy ra chuyện gì đều không có liên quan tới bà ấy. Lục Tĩnh mím môi, Lan Hoa và Mẫn Giang thần mãi không được tri khách tăng đưa tới. Việc này hiển nhiên không bình thường. Nhất định là Cố Lan Hoa đang giở trò. Tam Thái Thái, Lục Tĩnh nói theo sau, Lan Hoa thật sự chỉ là tới dân hương sao? Cố Tam Thái Thái cũng ngây ra giây lát, chúng ta đã chuẩn bị hương đến, chỉ là đến đốt hương cầu nguyện, một đứa bé như nó còn có thể làm gì? Việc Cố Lan Hoa làm còn không đủ nhiều sao? Lục Tĩnh nhân lúc không có ai bên cạnh lập tức hỏi thăm Cố Tam Thái Thái. Tam Thái Thái không cảm thấy sau khi Lan Hoa khỏi bệnh, đã không còn giống như trước nữa. Cố Tam Thái Thái giấu kín như băng, Lan Hoa thật sự khác rồi, người vẫn là người đó, nhất cử nhất động, ăn uống sở thích đều không có gì khác biệt trước đây. Chỉ là tính cách có chút thay đổi. Nói nàng trưởng thành rất nhiều thì phải. Thường ngày nói chuyện lại vẫn là những lời của trẻ con đó. Nếu nói nàng căn bản không thay đổi, nàng lại có thể đưa hạ nhân lén chạy ra ngoài. Ở nhà Vương Kỳ Trấn bắt được Lư Chính. Lục Tĩnh thấy Cố Tam Thái Thái không nói chuyện, tiếp tục nói, cửu cửu ta sao có thể hại Lan Hoa. Cố Tam Thái Thái lập tức cười xòa, đúng thế, theo ta thấy, nhất định là ác bộc đó cắn bậy. Hiểu lầm này giải ra là được. Còn về Lan Hoa nhà chúng ta, suy cho cùng là trẻ con, Vương đại nhân đừng so đo với nó. Nói rồi liếc Vương Kỳ Trấn một cái, Vương Kỳ Trấn chỉ là kéo kéo khóe miệng không nói gì cả. Không chỉ không có ý nhân cơ hội xoa dịu không khí, hơn nữa trên mặt là thần tình chuẩn bị sau thu tính sổ. Trong lòng Cố Tam Thái Thái đột nhiên lập bộp một lát, Vương gia không biết muốn đối phó với họ thế nào. Cửa đột nhiên động đậy, hai tăng nhân đi vào, một người trong số đó hành Phật lễ với mọi người, còn chưa đợi Vương Kỳ Trấn mở miệng nói chuyện, tăng nhân đã nói. Đã bắt đầu rồi, chư vị theo ta tới đại điện đi. Mấy người nhìn nhau. Lục Tĩnh không nhịn được, rốt cuộc muốn chúng ta đi làm gì? Tăng nhân lại không chịu nói một chữ. Tiết học buổi sáng của tăng nhân đã xong, cả tự miếu đột nhiên tĩnh lặng không tiếng. Miếu Dược Vương này là tự miếu hương hỏa thịnh nhất huyện Đan Đồ. Theo lý mà nói, mỗi ngày vào lúc này có lẽ đã tập trung đủ thiện nam tín nữ. Từ thiền phòng tới đại điện suốt đường lại cũng không nhìn thấy một ai. Lục Tĩnh lặng lẽ nháy mắt với Lục Nhị Thái Thái. Ngoan ngoãn như vậy tới đại điện, giống như bị người ta dắt mũi đi vậy. Lục Nhị Thái Thái hiểu ý của con gái, thì ý quản sự Mama bên cạnh đi trước một bước đi xem tình hình. Quản sự Mama vừa chuẩn bị rời khỏi, mấy người liền nghe thấy tiếng tròn tan vang lên. Bệnh dịch lưu hành, xuân hợp ấm mà lạnh, hạ hợp nóng mà rét, thu đương mát mà nóng, đông đương ấm mà lạnh, đều là lục khí khiên hợp, mà sinh tật này, lớn thì lưu độc thiên hạ, nhỏ thì lan trà một thôn một nhà, phải phân biệt nguyên nhân các mùa. Không thể nhìn nó như bệnh nhẹ tầm thường. Một thiếu nữ mặc áo màu vàng ngồi ở trên đệm cối hoa sen, hai cặp lông mày cong cong, đẹp như cánh bướm đang hơi hơi dang ra bay vào tóc mai, một đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao đêm, tóc xanh nhẹ buông, lộ ra chiếc cổ tú lệ như thiên nga, Phật hương vấn vít bay lên bên cạnh nàng, làm đệm cho nàng như tiên nữ trong cửu trùng lầu cát, đang đứng trên mặt trời nhìn chúng nhân. Khiến trong lòng người ta đột nhiên sinh ra thành kính. Lục Tĩnh nhìn chằm chằm vào thiếu nữ nửa ngày mới hoàn hồn. Đây là Cố Lan Hoa sao? Cố Tam Thái Thái mắt cũng không động đậy nhìn vào nhất cử nhất động của thiếu nữ, nghe thấy Lục Tĩnh nói như vậy, bà ấy mới hoàn hồn, à, đó là Lan Hoa nhà ta. Trong đại điện đặt mấy chục cái đệm cói, có mấy người ăn mặc Lan Trung ngồi cách Cố Lan Hoa không xa, trước mặt đặt bàn, trên bàn đặt mấy cuốn sách. Cố Lan Hoa nói xong, liền có người bắt đầu lật tìm, nhưng lại nửa ngày cũng không có kết quả. Lan Hoa nói, là thế y đắc hiệu phương, đại phương mạch khoa mục 10, tiểu phương mạch khoa mục 2, phong khoa mục 3, sản khoa và phụ nữ tạp chứng khoa mục 6, nhãn khoa mục 2. Lời của Lan Hoa vừa ra, lập tức liền có người cực kỳ hứng thú nói, đúng không sai, chính là tác phẩm thế y đắc hiệu phương của Nguy Tiên Sinh, bà con của Thái Y Viện nhà ta từng nói, đó là y điển quan y mới có thể xem. Người này còn chưa nói xong, có người cướp lời, Cố gia vốn chính là đại tộc, từng nghe nói thế y đắc hiệu phương cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ là đứa trẻ 8 tuổi có thể đọc thuộc lòng. Thế y đắc hiệu phương có phương thuốc thảo ô tán, nếu ngươi có thể đọc thuộc. Phương thuốc của thảo ô tán, đó tuyệt đối không phải là thứ Lan Trung tầm thường có thể biết. Ép một đứa trẻ đọc thuộc như vậy, là đầu cơ trục lợi, đúng là nhìn thấy phương thuốc là đỏ con mắt. Lan Trung khác xem thường nhìn người đó một cái. Người đó không dám nói nữa. Tạo Giác, Bán Hạ, Một Biết Tử, Bạch Chỉ, Ô Dược, Xuyên Khung, Tử Kinh Bì, Đương Quy, Xuyên Ô Mỗi Loại Năm Lạng, Đại Hồi Hương, Tọa Noa Thảo, Tử Tiền Thục, Thảo Ô Mỗi Loại Một Lạng, Một Hương Ba Chỉ, Để Bôi, Hai Chỉ Trung Phục, dùng để gây tê tốc cốt. Các Lan Trung há hốc mồm, hồi lâu mới phát giác mình lại ngay ra đó, quên ghi chép. Mẫn Gian Thần ngồi bên cạnh Lan Hoa kinh ngạc ngẩn người nhìn Lan Hoa. Lan Hoa học được những thứ này khi nào? Đúng là như nàng nói, trong bệnh nghe được dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyệt Công Đức Kinh, sau đó các loại phương thuốc và y thư đề ở lại trong đầu. Thật sự là dược sư Lưu Ly Quang Như Lai không nhẫn tâm nhìn thấy Bách Tính Trấn Giang chịu nỗi khổ của chiến hỏa tật bệnh, đem phương thuốc truyền cho Lan Hoa, để Lan Hoa lan truyền ra ngoài. Vậy đúng thật là phúc của Bách Tính Trấn Giang, nhưng Lan Hoa của hiện tại khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ. Trước đây đều là nàng giang tay bảo vệ Lan Hoa sau lưng, giờ lại là Lan Hoa một mình đảm đương. Nàng ở bên cạnh không biết nên làm thế nào, Mẫn Gian Thần cảm thấy mình hình như đang trong mơ, ngón tay nàng nắm chặt khăn tay cuộn một vòng lại một vòng, đang cảm thấy thấp thỏm và lo lắng. Một bàn tay ấm áp đưa tới nhẹ nhàng nắm lấy nàng, Mẫn Gian Thần quay đầu nhìn thấy Lan Hoa, nhiệt độ bàn tay nhỏ đó truyền tới, khiến nàng đột nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Trải qua đủ mọi chuyện của kiếp trước, Lan Hoa biết, đại tề mười mấy năm sau chiến sự không ngừng, cho nên quan phủ bức thiết cần y thuật ngoại khoa như bó xương, trị thương. Thế là y viện và điển y giám khảo đến y tịch, tu hợp dược nhĩ, và đem rất nhiều phương thuốc thông qua quản tế đề cử ti truyền bá cho Lan Trung các nơi, để tiện cứu chữa thương bệnh của bách tính. Nàng chẳng qua là giảm bớt thủ tục biên tập, thẩm định của mấy trăm vị thái y, đem những việc này nói ra trước 10 năm mà thôi. Sau đại quân, ắt có năm giữ, nếu không sớm dự phòng, thì cứ coi như Trấn Giang không bị đầu thành. Đợi tới sau khi chiến sự qua đi, bách tính Trấn Giang cũng sẽ 10 người mất 7-8, cho nên nàng ở đây dùng danh nghĩa dược sư Lưu Ly Quang Như Lai Lan truyền phương thuốc đi. Lan Hoa nhìn về phía đám người của Cố Tam Thái Thái. Lục Nhị Thái Thái và Cố Tam Thái Thái đã ngẩn ra, Vương Kỳ Chấn vừa đi lại vừa xem kỹ càng tất cả Lan Trung trên đại điện, chỉ có Lục Tĩnh nhìn ngó xung quanh không biết đang mưu tính điều gì. Lan Hoa đưa tay ra nói, ta và Lan Trung luận phương thuốc, để vị lục thí chủ đó ghi chép thay đi. Chương 31, Thu Lưới. Lục Tĩnh đột nhiên cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, khi nàng 6 tuổi trong nhà đã mời nữ tiên sinh, mỗi ngày đọc sách học chữ, học tập quy tắc lễ nghĩa, may vá theo thùa, nhất cử nhất động đều là đã suy nghĩ kỹ càng, hết sức bảo đảm chỗ nào cũng khéo léo, như vậy mới có thể có được thanh danh tốt ở Trấn Giang, như vậy tới tuổi mai mối, mới có nhiều người tới cửa làm mai. Sau khi mẫu thân từ chối mấy lần hôn sự, nàng liền trở nên đầy quyền thế, bất luận đi tới đâu cũng đều là được mọi người tôn kính yêu thích. Cố Lan Hoa trước đây cũng chỉ là giống cái đuôi ở sau lưng nàng mà thôi. Giờ Cố Lan Hoa lại sai bảo nàng. Dưới trăm mắt giỏi theo bảo nàng đi viết thay, dựa vào cái gì, cái này có khác gì làm nhục nàng. Lục Tĩnh cảm thấy tất cả lông tơ trên người mình đều muốn bốc cháy. Trên mặt Lục Nhị Thái Thái không nén được giận, trở thành bộ dạng gì, một đứa bé gái ở giữa bao nhiêu nam tử như thế luận cái gì phương thuốc. Đúng là, không ra thể thống gì, Cố Lan Hoa đừng cho rằng nắm thóp được vương gia là có thể muốn làm gì thì làm, cứ coi như nàng ta là trẻ con, chỉ cần sai sót về lễ nghi, bà ấy vẫn là có thể dạy dỗ nàng ta. Lúc này tất cả mọi người trong đại điện đều chú ý tới mẹ con Lục Gia và Vương Kỳ Chấn. Lục Nhị Thái Thái lạnh lùng nói, Lan Hoa xuống đây nói rồi nhìn về phía Cố Tam Thái Thái, nam nữ 7 tuổi không ngồi cùng chỗ, Lan Hoa đã 8 tuổi, bà cũng theo nó làm bừa sao, mặt mũi của Cố gia đặt ở đâu, còn tiếp tục như vậy, không cần đợi phản quân đánh vào thành Trấn Giang, Cố gia các người đã bại rồi. Cố Tam Thái Thái vốn ôm tâm tư giữa thế Lục gia và Vương gia, giờ thấy Lục Nhị Thái Thái miệng hùng gan sướng như vậy, trong đầu trống rỗng, liền muốn thuận theo lời của Lục Nhị Thái Thái đi làm. Các Lan Trung vừa nghe một tờ phương thuốc, đang cảm thấy say sưa hứng thú, nghe thấy lời này đều ào ào mở miệng ngăn cản. Đây là pháp dụ của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, Cố đại tiểu thư phụng mệnh Phật tổ truyền bá phương thuốc, là muốn cứu bách tính Trấn Giang chúng ta qua cơn nước lửa. Vương Kỳ Chấn lại vên mặt lên, bộ dạng hung thần ác sát, đây là việc nhà của Cố gia, ai dám nhúng tay vào. Không biết là ai đã nhận ra Vương Kỳ Chấn. Xuệt xuệt, vị đó là Vương Đại Nhân, phụ thân ông ấy sắp nhậm chức tri phủ Trấn Giang rồi. Quan cao bậc một ép chết người, càng huống hồ là tri phủ Trấn Giang. Đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, Vương Kỳ Chấn rất hài lòng kết quả này, Lục Tĩnh cũng ngẩng cao đầu. A Di Đà Phật, Phương Trượng Hòa Thượng Miếu Dược Vương đi xuống tòa Liên Hoa, mấy vị nếu là đến nghe Phật Pháp, nguyện góp một phần sức mọn, tiểu miếu đương nhiên hoan nghênh, nếu không phải như vậy thì mời về đi. Tri khách tăng tiễn các vị thí chủ xuống núi. Vương Kỳ Chấn nghe thấy lời này, gân xanh trên trán đột nhiên nổi ra. Nếu không phải bổn triều cực kỳ tôn sùng Phật giáo, ông ta lập tức lệnh người đốt ngôi miếu dược vương này. Nhưng dù là vậy, ông ta cũng không thể đi như vậy. Việc này truyền ra ngoài để người ta biết, ông ta lại thua một đứa bé gái và một con lừa đầu trọc, mặt mũi của ông ta biết đặt vào đâu. Vương Kỳ Chấn đang chuẩn bị lên trước, cổ tay lại bị người ta kéo lại. Vương Kỳ Chấn quay người nhìn thấy Lục Anh. Lục Anh nháy mắt, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, cửu cửu người tới đây là muốn làm gì? Nói rồi nhìn về phía võ tăng đã tập trung lại, người không thể thật sự muốn xung đột với tăng nhân ở đây chứ. Lục Tĩnh dựng lông mày lên, ta thấy cháu cũng là bị Cố Lan Hoa đó mê hoặc tâm trí, đến giờ còn giúp nó nói chuyện. Lục Anh không cầm được nhìn về phía Cố Lan Hoa trong đại điện. Dáng vẻ yêu kiều nhẹ nhàng vừa nãy thật sự khiến người ta khó quên. Nhưng hắn không phải loại người vì ai có thể không màng tất cả, hắn lại vui lòng khiến việc này trở thành trò cười của Vương Kỳ Chấn và Lục Nhị Thái Thái. Nhưng trước tiên là đừng ảnh hưởng danh tiếng và kế hoạch của hắn. Ba chữ miếu dược vương là viên thông sư đề ra, phương trượng ở đây và viên thông sư khá có nguồn gốc. Viên thông sư thường vào cung giải kinh cho Thái hậu nương nương, nếu Vương Kỳ Chấn không muốn việc này truyền tới tai Thái hậu nương nương, ông ấy nên chấm dứt sự việc ở đây. Lại nói cửu cửu muốn ở lại giữ Trấn Giang, Cố Lan Hoa truyền bá phương thuốc có thể ổn định nhân tâm trước trận, đó không phải rất tốt sao? Trong mắt Lục Tĩnh muốn phun ra lửa. Nói cho cùng đều là vì Cố Lan Hoa. Lục Tĩnh cắn chặt răng, cô ta bảo ta, nàng ta bảo ta ghi phương thuốc. Ánh mắt Lục Anh rơi lên người Mẫn Giang Thần bên cạnh Cố Lan Hoa, danh tiếng của đại tiểu thư Mẫn gia so với trưởng tỷ thế nào, nàng không phải đang ghi phương thuốc sao? Lục Tĩnh nhìn qua, Mẫn Giang Thần quả nhiên nâng bút đang viết trên trường án. Đúng thế, có Mẫn Giang Thần ở đó, Cố Lan Hoa vì sao còn muốn dùng nàng ghi chép? Lại nghĩ kỹ lại, Lục Tĩnh đột nhiên hiểu ra, Cố Lan Hoa sớm biết nàng sẽ không đồng ý. Mẫu thân vì vậy sẽ tức giận, cửu cửu sẽ đứng ra bảo vệ nàng, sau đó Phương Trượng Hòa Thượng sẽ đuổi họ ra ngoài. Họ đều bị Cố Lan Hoa lừa rồi. Lục Tĩnh căm hận nói, giả thần lộng quỷ như vậy không sợ báo ứng. Cố Lan Hoa đang ngồi trên tòa Liên Hoa lại cười lên, một đôi mắt trong veo như nước rõ ràng đang truyền một thông tin cho nàng. Cố Lan Hoa nàng không sợ gì cả. Đi thôi, Lục Nhị Thái Thái đột nhiên nói, đệ đệ con nói đúng. Còn gây nữa, người không còn mặt mũi nào chỉ có thể là họ. Lục Tĩnh vội tới đạp cả vào chân, chỉ là Lục Nhị Thái Thái đi về phía trước, nàng lại không thể ở lại thêm, chỉ đành cắn răng đuổi theo mẫu thân. Vương Kỳ Chấn lộ ra biểu cảm nham hiểm, lát nữa ta phải khiến nàng ta phải ân hận, nói xong cũng đưa người trở về. Lục Anh vốn nên đuổi theo, nhưng hắn lại dừng chân để nhìn Cố Lan Hoa. Một đứa bé 8 tuổi không thể đọc ra nhiều phương thuốc như thế, nhưng bảo hắn tin Bồ Tát sống lại. Lục Anh lắc lắc đầu, hắn cũng không phải kẻ ngốc như thế. Cố Lan Hoa thật sự đã đi một nước cờ hay. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, bạc chúng sinh khổ, chữa chúng sinh bệnh, mượn pháp hiệu của ngài truyền bá phương thuốc là tốt nhất. Hơn nữa Giang Chiết lại sắp bùng nổ chiến tranh, trong thời khắc lòng người hoảng loạn, nếu Phật tổ hiển linh, vậy thì có nghĩa là ít nhất Trấn Giang có thể vượt qua ải khó này, lòng người được an ủi, sẽ bớt nổi loạn dân, cho nên Phương Trượng Hòa Thượng của Miếu Dược Vương mới có thể ủng hộ Cố Lan Hoa như vậy. Vì đây thật sự là một việc tốt từ bi. Cho nên ông ấy có thể không nhịn được khen ngợi Cố Lan Hoa thông minh, cứ coi như tất cả đều là giả, nàng cũng trở thành thật. Mẫn Giang Thần càng viết càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng còn cho rằng Lan Hoa đọc hai tờ đơn thuốc sẽ dừng lại. Ai ngờ Lan Hoa không có một chút nào muốn dừng lại. Nếu nói nàng trước đây còn có nghi hoặc trong lòng cho rằng là Cố lão thái thái tìm y thư để Lan Hoa đọc thuộc, nhưng giờ nàng thật sự tin Lan Hoa là được dược sư Lưu Ly Quan Như Lai điểm hóa, vì những thứ Lan Hoa đọc này căn bản không phải trên một cuốn y thư có, đừng nói ở Trấn Giang, cứ coi như là ở Kinh Thành, e là cũng không thu thập đủ hết những y thư này. Lan Hoa dừng lại, Mẫn Giang Thần cũng được thở phào một hơi, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy phía không xa có một thiếu niên đang đứng, trường thân ngọc lập, con ngươi đen lánh sâu sắc, yên lặng nhìn Lan Hoa. Trong lòng Mẫn Giang Thần khẽ run, là Lục Anh, nàng lập tức kéo tay Lan Hoa, Lan Hoa, Lục Tam công tử ở đó, hình như có lời muốn nói với muội. Lan Hoa gật gật đầu, không cần lo cho hắn, Lục Anh có thể nói gì, khuyên đi Vương Kỳ Chấn là nghĩ cho đại cục, so với việc rời đi chán nản của Vương Kỳ Chấn. Nàng đương nhiên càng thích xem các võ tăng thể hiện thân thủ hơn, để Vương lão gia biết, Vương gia còn chưa thể một tay che trời ở Trấn Giang. Lan Hoa gọi Tiêu Ma Ma tới, bảo Lục Tam gia đi đi. Hắn đi rồi, nàng mới dễ làm việc. Tiêu Ma Ma ứng một tiếng, quay người đi nói cho Lục Anh. Lục Anh không hề bất ngờ, chỉ là có chút thất vọng. Vừa nãy Cố Lan Hoa nhìn tới một cái, đã biểu lộ vài phần bất mãn với hắn, là oán hận hắn điều hòa từ trong, hay là nhìn ra tính toán của hắn. Khi cần thiết hắn phải đứng bên cạnh mẹ cả, trông như là đang suy nghĩ cho mẹ cả. Đây chính là chỗ bi ai nhất của con vợ lẽ. Cố Lan Hoa đã nói ra, hắn lại không thể không đi. Lục Anh gật gật đầu, bảo vệ tiểu thư nhà ngươi, bảo nàng cẩn thận hơn chút, quay người đuổi theo Vương Kỳ Chấn. Không có đám người Vương Kỳ Chấn, Miếu Dược Vương đã khôi phục lại sự yên tĩnh và an lành của Phật Môn Tịnh Địa. Chỉ có thanh âm non nớt của bé gái vang lên trong đại điện. Lan Hoa vừa đọc vừa chú ý động tĩnh xung quanh. Có lẽ trong thời gian một chén trà, ánh mắt đã nhìn khắp mọi nơi, có người thò đầu nhìn vào trong đại điện. Cá mắt câu rồi. Lan Hoa hơi hơi cười, đột nhiên đổi chương trình, đó thề nha An Gia Lư, Khả Thiết Thích, A Phi Dũng. Người đó lập tức bước ra từ trong góc, tóc tai rối loạn, khuôn mặt bẩn thỉu, miệng há lớn, thần tình kinh ngạc. Lan Hoa đứng lên, thu lưới. Chương 32, cam kết. Lan Hoa ngồi ở trong thiền phòng uống từng ngụm trà nhỏ. Đại điện bên ngoài đã loạn như nồi cháo, vì câu cuối cùng của Lan Hoa ai cũng không hiểu rốt cuộc nói cái gì. Mẫn Giang Thần cũng đang bút ngẩn ra đó. Đó thê nha An Gia Lư, Khả Thiết Thích, A Phi Dung, nàng một cái cũng chưa từng nghe nói tới. Lan Hoa có lẽ không nói sai phải không? Mẫn Giang Thần đặt bút xuống, đi theo chân Lan Hoa bước tới thiền phòng, sau đó kéo tay Lan Hoa, Lan Hoa, cái cuối cùng muội nói đó là ý gì? Mặt Mẫn Giang Thần đỏ rực, trong mắt đều là thần tình hiếu kỳ. Đây mới là A Thần. Lan Hoa cười cười, kéo tay A Thần lĩnh vực nhãn khoa, dùng thủy phi đoá cắm răng, đun ốc biển, bát đường trắng, cuối cùng ngày dùng. Ta cũng không biết đoá thê nha rốt cuộc là gì. Đây là nói thật, kiếp trước nàng cũng là khi Quảng Huệ Ti làm y điển, nhàn rỗi vô vị độc thuộc phương thuốc mà thôi. Những cái này đều đến từ tiếng Ba Tư. Mẫn Giang Thần dường như hiểu lại dường như càng mê hoặc hơn Lan Hoa, muội nói. Dược sư Lưu Ly Quan Như Lai điểm hóa muội, có phải muốn muội đi làm Lan Trung không? Đối với nàng mà nói chỉ là có hứng thú với ngôn ngữ, chứ không hề muốn những cái này. Lan Hoa lắc lắc đầu, muội cũng không biết. A Thần, người ta cả đời có thể làm tốt một việc đã là rất tốt rồi. Muội cảm thấy mình không thể toàn tâm toàn ý đi làm Lan Trung, nhưng biết dược lý là việc tốt, khi hầu hạ trưởng bối có thể dùng được, cho nên khi có cơ hội, muội vẫn là muốn học một chút. Mẫn Giang Thần rất hiểu tâm tư của Lan Hoa. Muội là vì tổ mẫu của mình phải không? Lan Hoa gật gật đầu, còn có mẫu thân, sức khỏe cũng không tốt. Mẫn Giang Thần nhìn kỹ Lan Hoa, Lan Hoa, ta cảm thấy muội đã trưởng thành rất nhiều, có lẽ cũng là ban ơn của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Lan Hoa rất tán thành cách nói của Mẫn Giang Thần đối với nàng mà nói, bất luận là phương thuốc hay là trọng sinh, đều là ban ơn cực lớn, vì sẽ không để nàng bị người ta ép tới bó tay hết cách, chỉ có thể trừng mắt nhìn mình và người thân bị người ta tính kế. Lan Hoa nghĩ tới đây, nghe thấy trước cửa truyền tới tiếng ho. Sau đó là tiếng của Tiêu Ma Ma, đây là thiền phòng nữ quyến nghỉ ngơi. Ta biết, tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới, ta cũng là Lan Trung, ta chỉ là đến hỏi xem, những câu cuối cùng tiểu cô nương nói có phải là tên thuốc không? Tiêu Ma Ma bắt bẻ nói, bên ngoài không phải có nhiều Lan Trung như vậy sao? Đại tiểu thư chúng ta chỉ là truyền đạt pháp dụ của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai mà thôi. Đi đi, mau đi đi, chặn ở cửa nữ quyền ra sao gì? Lan Hoa không tự chủ được cong môi lên. Tiêu Ma Ma chính là như vậy, chỉ cần việc nàng giao phó xuống luôn là có thể hoàn thành rất tốt, khiến nàng bớt được rất nhiều sức lực. Nếu họ lộ ra bộ dạng muốn câu cá, cá đương nhiên không chịu mắc câu rồi, chỉ là muốn luôn treo hắn, khiến hắn không thể phát giác. Vậy thì nể mặt dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, ta cũng là cư sĩ. Không phải, ta ở trong miếu đã treo đơn lâu rồi, Phật Bồ Tát biết rồi, cũng nhất định sẽ đồng ý. Tiêu Ma Ma không cầm được nhìn thêm người này mấy cái, tóc tai ướt đẫm nước, giống như vừa dùng nước chải, trên mặt xanh xao có thể nhìn ra là vội vã cạo râu, đáng tiếc còn có một nửa để lại trên mặt, trông càng nhếch nhác, cả người gầy như cần trúc, một đôi mắt nổi tinh quang. Nếu nói hắn là Lang Trung, coi bộ cũng nhiều lắm là du y lang thang hang cùng ngõ hẻm, hơn nữa hắn không nói chuyện còn được, nói ra rồi giống như là bị ai bóp chặt cổ họng, càng lo lắng tiếng càng khó nghe. Nếu không phải đại tiểu thư dặn trước bà ấy, bảo bà ấy có tâm lý chuẩn bị không thì bà ấy còn không biết trên mặt có lộ ra thần tình bất thường không. Vì người này thực sự quá khác với người bình thường rồi. Tiêu Ma Ma lắc lắc đầu quay người muốn đi về, Cố Tam Thái Thái lại sốt ruột tìm tới, đại tiểu thư đâu? Tiêu Ma Ma nói, ở thiền phòng nghỉ ngơi. Cố Tam Thái Thái nói, mau đi hầu hạ Lan Hoa ra ngoài, lão thái thái bệnh cũ tái phát rồi, trong nhà loạn cào cào, chúng ta phải lập tức trở về. Tiêu Ma Ma sắc mặt đại biến, lập tức vào thiền phòng. Lan Hoa đang kéo Mẫn Giang Thần nói chuyện, nhìn thấy Tiêu Ma Ma hoảng hốt, ngẩn người ra, sao rồi? Tiêu Ma Ma vội vàng nói, lão thái thái, là lão thái thái sức khỏe không ổn. Lan Hoa lập tức đứng lên, đến áo khoác cũng không mặc liền muốn ra ngoài. Tiêu Ma Ma đi theo phía sau, đại tiểu thư, như vậy không được, người mặc áo khoác vào rồi đi, vạn nhất người bệnh rồi, lão thái thái sẽ càng buồn. Lan Hoa đứng ở cửa đờ đẫn để Tiêu Ma Ma hầu hạ mặc áo khoác, trấn gian rất nhiều Lan Trung đều ở đây. Ngươi đem tình hình của tổ mẫu nói cho họ, xem họ ai có thể chữa trị. Nếu có thể trị khỏi bệnh của tổ mẫu, Cố gia chúng ta nhất định trọng thưởng. Tiêu Ma Ma gật gật đầu, liền đến đại điện. Một thanh âm đột nhiên vang ra, đại tiểu thư hà tất bỏ gần cầu xa. Bệnh của lệnh tổ mẫu nếu lão phu không trị được, thì không ai có thể trị được rồi. Lan Hoa quay đầu. Người đó kéo kéo trường sa màu xanh trên người đi ra, dù đã chải chuốt, lại vẫn không thay đổi được bộ dạng nhếch nhác. Lan Hoa kiếp trước chỉ biết, ông ta vì tướng mạo xấu xí lại nhát gan như thỏ đế, luôn không được thái y viện trọng dụng, sau này lưu lạc tới Quảng Huệ Ti, không tới 3 năm lại được Quảng Huệ Ti trục xuất, nếu không phải triều đình biên tập y điển Lục Anh cũng sẽ không tìm được ông ta. Nhưng trong lòng Lan Hoa, nếu nói đại tề Lan Trung nào có bản lĩnh nhất, đó chính là ông ta, Hồ Trọng Cốt. Hồ Trọng Cốt ánh mắt lấp lánh, ta cũng không cần thù lao gì cả, chỉ cần đại tiểu thư đem phương thuốc mà dược sư Lưu Ly Quang Như Lai nói với người, nói hết cho ta là được rồi. Đây là một vụ làm ăn rất có lợi, cũng không biết Cố đại tiểu thư có chịu đồng ý không. Không biết vì sao ông ta chỉ là cảm thấy những phương thuốc Cố đại tiểu thư độc thuộc ở đại điện chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Hồ Trọng Cốt có chút bất an nắm nắm đấm, ông ấy cũng là bị những phương thuốc đó làm u mê đầu óc, người Cố gia sao có thể đồng ý chứ. Loại người giống như ông ta, sẽ không có ai cho rằng y thuật ông ta cao minh, càng không thể lấy thứ tốt như thế để đổi lấy việc ông ta tới nhà chữa bệnh. Trước đây ông ta không cầu thù lao trị bệnh cho một vị đại nhân đó sau khi khỏi bệnh, lại đem hết công lao tính lên người những đường y đó. Ông ta chẳng qua phản bác vài câu, liền bị đường y chế nhạo giống như thái giám, lại không có da mặt của thái giám. Tương lai chẳng qua chỉ là phế nhân, ông ta cứu người còn phải chịu nỗi nhục lớn như vậy. Ông ta cho rằng bi thảm hơn nữa cũng chỉ như vậy thôi, ai ngờ ông ta chân trước bước ra khỏi trạch viện của vị đại nhân đó, chân sau liền bị bắt đi chặt gãy chân, dội đầy người nước tiểu. Khi ông ta may da thịt của mình đã thề, sẽ không trị bệnh cho những quan to hiển đạt đó nữa, cũng không tự mình chuốc lấy nhục nữa. Lần này, nghĩ là biết đổi lại là một trận chế nhạo mà thôi, Hồ Trọng Cốt chuẩn bị quay người rời khỏi. Ta đồng ý. Hồ Trọng Cốt không dám tin vào tai mình. Ông ta vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt trong veo đó của Cố đại tiểu thư, ta đồng ý với ông. Không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, liền đồng ý với ông ta. Ông không phải là đang nằm mơ chứ? Lan Hoa gật gật đầu, mỗi người đều nên nhận được thứ mình đáng được nhận. Hồ Trọng Cốt dù luôn bị người ta chế giễu, lại trước sau nghiên cứu tìm tòi y thuật, là người si mê y thuật thật sự. Hơn nữa, ông ấy là người duy nhất nghi ngờ mắt nàng từng bị thương. Từ đây về sau, Hồ Trọng Cốt ở chỗ nàng, cái nhận được chỉ có thể là tôn kính, ở chỗ nàng không có ai chà đạp ông ấy. Đây là cam kết kiếp trước của nàng với Hồ Trọng Cốt, kiếp này vẫn là vậy. Lục Anh cùng Vương Kỳ Chấn đứng trong gió lạnh. Vương Kỳ Chấn tức tới nghiến răng, đợi ta tìm được người đó, để hắn trị khỏi vết thương của phụ thân. Ta sẽ vứt hắn ở trong núi 7 ngày 7 đêm, để hắn nếm thử mùi vị bị gió lạnh khổ thành xác khô. Chẳng qua là tên lan trung thối, lại làm bộ làm tịch như vậy, ta nhổ vào, coi là thứ gì. Lục Anh trong lòng cười lạnh, Vương gia chính là không sửa được cái tật ngang ngược kiêu ngạo, cho nên mới có thể bị Cố Lan Hoa lợi dụng. Mẫn đại nhân không yên lòng được với Vương Nhân Trí, cũng chính là nguyên nhân này, hắn sớm đã biết được tin từ chỗ Mẫn Tử Thần một tháng trước. Triều đình có thể sẽ lệnh cho Hàn Chương đích thân dẫn binh bình phản, Mẫn đại nhân cũng có thể sẽ tạm thời ở lại Trấn Giang, cho nên hắn mới ra chủ ý ở lại Trấn Giang, như vậy có lẽ có thể kết giao với Phủ Vinh Quốc Công. Lục Anh vừa nghĩ tới đây, hạ nhân Vương gia bước nhanh tới, thì ra Hồ Trọng Cốt đó luôn trốn trong miếu. Vương Kỳ Chấn xắn tay áo, ta phải chính tay bắt hắn ra. Đã muộn rồi, hạ nhân Vương gia lau mồ hôi, hắn đã bị Cố gia đem đi rồi. Chương 33, mưa gió. Vương Kỳ Chấn vung tay ra một chiếc roi, cuộc hạ nhân Vương gia mặt mày đột nhiên máu thịt lẫn lộn, Vương Kỳ Chấn từng roi một không chút lưu tình gục xuống, đều là phế vật, bảo ngươi tìm người, ngươi lại mở trừng mắt nhìn tiện nhân đó đem người đi rồi, nuôi ngươi làm gì, hôm nay ta đánh chết ngươi, để ngươi trả lại lương thực của Vương gia ta. Máu phun bắn lên mặt Vương Kỳ Chấn, khiến Vương Kỳ Chấn càng hưng phấn lên, đang lúc ông ta thở hổn hển tiếp tục đánh, roi lại bị người ta nắm chặt lấy, khiến ông ta không thể không dừng lại, nhưng lập tức ông ta hồi sức, thoát khỏi sự khống chế, một roi quất tới. Roi rơi xuống, Vương Kỳ Chấn mới biết mình quất nhầm rồi, quay đầu nhìn, trường bào trên người Lục Anh đã rách, lớp sa bên trong lộ ra vết máu. Cửu cửu, đây là trước cửa miếu Dược Vương, không phải trạch viện của Vương gia, Mẫn đại nhân đang ở Trấn Giang, người thật sự muốn khiến người ta cáo trạng tới trước mặt Mẫn đại nhân. Lục Anh căng mặt, bộ dạng nghiêm túc đột nhiên dọa cho Vương Kỳ Chấn một cái. Ông ta cũng lập tức tỉnh lại, dùng mu bàn tay lau lau mồ hôi. Sau đó đặt tay lên vai Lục Anh, cháu ngoại ngoan, cháu dù không phải con vợ cả, lại đối với ta và mẫu thân cháu cực tốt, biết nghĩ cho chúng ta, đợi sau này có cơ hội, ta nhất định giúp cháu mưu lược tiền đồ. Lục Anh trong lòng cảm thấy buồn cười, tùy tiện đem chữ cả lẽ treo lên mồm, người không biết còn cho rằng là đang quản giáo hắn, người như Vương Kỳ Chấn trực tiếp cho ông ta một chiếc thang ông ta cũng không trèo lên tới mây được. Suy cho cùng là phế vật mà thôi. Vương Kỳ Chấn dường như nghĩ tới điều gì, mắt đột nhiên sáng lên, ta biết nàng ta mời Lan Trung là vì cái gì, Cố gia họ chính là đang tìm cái chết. Lục Anh còn chưa hiểu rõ ý của Vương Kỳ Chấn, Vương Kỳ Chấn đã lên ngựa, quay đầu nhìn về phía Lục Anh, trở về nói với Lục lão thái gia, hai ngày nay bất luận xảy ra việc gì, Lục gia đều không cần ra mặt, ta nhất định khiến Cố gia máu chảy thành sông. Vương Kỳ Chấn thúc ngựa đi thẳng, hạ nhân Vương gia không dám chậm trễ, đi theo như ngựa què chân. Lục Anh chau mày, Trình Di bên cạnh vội đi tới, nhìn vết thương của Lục Anh, Vương đại lão gia cũng quá xem thường người khác rồi, làm bị thương thiếu gia, đến một câu nói cũng không có. Nếu hắn là con vợ cả, Vương Kỳ Chấn đương nhiên không dám như vậy, nói cho cùng đây chỉ là vết thương tận đáy lòng của hắn, giữa cả lẽ chỉ khác nhau một chữ, lại khác biệt như mây với buồn. Không đáng ngại, Lục Anh không thích người khác nhìn vết thương của mình, như vậy sẽ khiến hắn càng chán ghét. Trình Di lập tức hiểu ý của Lục Anh, vội rẽ câu chuyện, thiếu gia, Vương đại lão gia lời này là ý gì, lẽ nào ông ấy sẽ đưa người xông vào Cố gia giết người? Vương Kỳ Chấn còn chưa ngốc tới mức này. Vương gia dám động binh, vậy thì chỉ có một kết cục, trực tiếp bị Mẫn đại nhân trói tới kinh thành thẩm án. Trình Di nói, hay là ta đến Cố gia một chuyến hỏi xem Cố đại tiểu thư, Cố đại tiểu thư trước đây nói chuyện với thiếu gia, rõ ràng là có lòng với thiếu gia, nếu thử thăm dò hỏi, có lẽ có thể có được đáp án. Lục Anh nghĩ một chút, nếu nàng không nói thì sao, trong thời khắc then chốt như vậy, việc đầu tiên ai cũng nghĩ tới đều là bảo vệ lợi ích của mình, dù là Cố Lan Hoa đối với hắn có vài phần yêu thích, cũng chưa chắc sẽ quên quan hệ của Lục gia và Vương gia, càng huống hồ vừa nãy hắn còn giúp Vương Kỳ Chấn ngay dưới mắt của Cố Lan Hoa. Việc này nếu làm không tốt, rất có thể kết quả nhận được là hai bên đều không đạt được kết cục tốt. Vương Kỳ Chấn sẽ biết hắn đưa tin cho Cố gia. Cố gia cũng sẽ không nói cho hắn sự thật. Hắn sẽ ép mình tới gần ngõ chết. Trình Di nhìn sắc mặt Lục Anh thay đổi mấy lần, không cầm được lẩm bẩm, một nha đầu 8 tuổi không đến nỗi có tâm tư đa đoan như thế chứ. Chỉ cần thiếu gia người tiết lộ lời của lão gia cho nàng, để nàng biết người quan tâm Cố gia, cứ coi như là Cố gia giấu giếm bí mật động trời, nàng cũng sẽ tiết lộ cho người ít nhiều. Cách nghĩ đương nhiên. Nếu hắn mỗi bước đều làm như vậy, sớm đã giống như con vợ lẽ khác của Lục Thị, bị ổi xấu xa, hắn không cho phép mình có nửa chút sơ sót. Đổi cách nói khác, Lan Hoa đúng là nha đầu 8 tuổi thông thường, hắn trái lại có thể nói thêm vài câu với nàng. Giờ, hắn căn bản không thể hoàn toàn nắm vững được tâm tư của nàng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện đôi mắt như nước của Cố Lan Hoa. Trong lòng Lục Anh không cầm được lay động, hắn lại rất nhanh ổn định lại tâm tư của mình. Nếu Vương Kỳ Chấn muốn đối phó với Cố Thị, chúng ta không thể không biết. Trình Di gật gật đầu, Cố gia cũng không phải dễ chọc vào. Trong nhà có đầy tớ, tá điền, không phải tùy tiện vài người là có thể đuổi đi. Trình Di nhìn về phía Lục Anh, hắn lại không tìm được sự tán đồng trong mắt Lục Anh. Lục Anh không phải đang nghĩ cái này. Nhìn thấy nghi hoặc của Trình Di, Lục Anh nói, ý ta là Vương gia nhất định đã nắm được thóp của Cố gia, hoặc là nói nắm chắc có thể hại Cố gia. Điều Vương Kỳ Chấn vừa nãy nói có thể không phải là lời dọa người. Ông ta muốn khiến tộc Cố Thị máu chảy thành sông. Có tội danh gì có thể khiến một đại tộc đối diện với tai họa diệt đỉnh? Đặc biệt là đối với tộc không có tử đệ làm quan như Cố gia, lại không phải quan thương kinh doanh bên ngoài, tiếp xúc với ngoại giới không nhiều, muốn tìm được điểm yếu của Cố gia, không hề dễ dàng. Trừ phi là tội mưu phản. Thường Châu có phản tặc đầu tiên, phản quân lại sắp đem quân tới Trấn Giang. Nếu là ai đó vào lúc này liên hệ với phản quân, đừng nói một Cố gia, cứ coi như là trọng thần triều đình cũng sẽ bị tống vào đại ngục, cuối cùng báo cho triều đình một lý do việc gấp theo quyền. Đây chính là vì sao ông ấy sẽ không tùy tiện nhúng tay vào. Lục Anh nhìn Trình Di, ta đồng ý Mẫn Tử Thần tặng cho hắn một hộp mực cũ qua đó. Ngươi giờ lập tức lấy mực chạy thẳng tới Mẫn gia, Mẫn Tử Thần nhất định sẽ hỏi ta ở đâu, ngươi liền nói việc xung đột của Cố gia và Vương gia ở Miếu Dược Vương. Trình Di gật gật đầu. Lục Anh nói cho Mẫn Tử Thần, tiểu thư Mẫn gia cũng cùng đi với Cố Lan Hoa tới Miếu Dược Vương. Như vậy Mẫn gia liền sẽ lo lắng, Mẫn Tử Thần liền sẽ tới Cố gia, Mẫn đại nhân cũng có thể có chuẩn bị trước. Lục Anh vừa dứt lời, hạ nhân Lục gia thở hổn hển chạy tới, Tam gia, thái thái bảo tiểu nhân tới tìm người về. Hạ nhân gật gật đầu với Lục Anh, lắng lại hơi thở ép thấp giọng, Vương gia lão gia đuổi kịp thái thái, lấy thẻ bài của thái thái, muốn mượn dùng điền trang của Lục gia chúng ta. Một điền trang ở ngoại ô của Lục gia kết nối với Cố gia, đó là cái năm đó Cố gia lão thái gia mua, gặp năm Lục gia không tốt, đã tặng cho Lục gia một nửa. Vương Kỳ Chấn mượn dùng điền trang của Lục gia liền có thể lặng lẽ hợp vây điền trang của Cố gia. Nói như vậy, suy đoán của hắn là đúng. Lục Anh ra hiệu hạ nhân rời khỏi, sau đó dặn dò Trình Di, sắp xảy ra chuyện rồi, ngươi lại bảo người chạy một chuyến tới huyện Kim Đàn. Cố gia Kim Đàn xưa hay bất hòa với cha con Vương Thị, ngươi nói cho Cố tứ lão gia việc Cố lão thái thái bệnh nặng, Cố gia đại tiểu thư xung đột với Vương gia, ông ấy không thể không quản. Trình Di nói, ta lập tức đi làm. Lục Anh nhìn bóng dáng Trình Di vội vã rời khỏi. Việc hắn có thể giúp Cố Lan Hoa cũng chỉ là những thứ này thôi, nếu Vương gia muốn vu oan giá họa bất luận là Mẫn gia hay là Cố gia ở Kim Đàn đều sẽ không thể đồng ý. Nhưng nếu thật sự có chứng cứ xác thực, vậy thì bất luận là ai, đều khó mà xoay chuyển càn khôn. Lan Hoa nhìn Hồ Trọng Cốt chẩn mạch cho Cố lão thái thái. Tinh thần của tổ mẫu rõ ràng là hôm nay không bằng hôm qua, bà ấy còn không có biến chuyển gì. Cứ coi như thành Trấn Giang không bị công phá, che tổ mẫu cũng không sống được mấy ngày. Hồ Trọng Cốt chuẩn bị dùng kim. Cố Tam Thái Thái vẫn là thần tình nghi ngờ, Cố Đại Thái Thái cũng không cầm được kéo Lan Hoa ra ngoài. Hồ Lan Trung này, rốt cuộc có thể tin được không? Cơ thể của tổ mẫu cháu không chịu nổi giày vò. Lan Hoa nhìn mẫu thân con mắt sưng đỏ, mẫu thân thật sự đang sợ. Sau khi phụ thân qua đời, tổ mẫu và mẫu thân sống dựa vào nhau nhiều năm như vậy, tình cảm sớm đã vượt qua mẹ chồng nàng dâu. Mẫu thân yên tâm, vị Lan Trung này là trụ trì hòa thượng của Miếu Dược Vương tiến cử cho con, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cố Đại Thái Thái chào mày, ta vẫn là không yên tâm, để hắn kê ít thuốc là được rồi, đừng động kim. Con thấy kim ông ta dùng, đều lớn hơn người bình thường, trương thuốc đó của ông ta, bên trong đều là những thứ kỳ kỳ quái quái. Tiếng mẫu thân nói chuyện dần dần lớn hơn chút, Cố Tam Thái Thái bên cạnh cũng nghe rõ, bà ấy lập tức lên trước, ta cũng cảm thấy. Trước tiên đừng dùng kim với lão thái thái, vạn nhất xảy ra chuyện, thì làm sao đây, nói rồi ra ý cho gia nhân lên trước. Cái Hồ Trọng Cốt sở trường chính là chăm cứu và ngoại khoa, để ông ấy kê đơn uống trông cho tổ mẫu, không phải không hữu hiệu, chỉ là bệnh của tổ mẫu một là không đợi được nữa, hai là Trấn Giang cũng không có dược liệu giống vậy. Phản quân công thành, Cố gia cũng sẽ đối diện với vài lần phong ba, nếu không lập tức khiến tình hình của tổ mẫu có chút chuyển biến tốt. Sức khỏe của tổ mẫu đâu có thể chịu được mấy lượt công kích. Thế gia nhân chặn Hồ Trọng Cốt lại. Lan Hoa đi lên trước, lạnh lùng nhìn về phía hai bà, tránh ra, để Hồ tiên sinh dùng kim. Lan Hoa, Cố Tam Thái Thái chau mày lại muốn nói chuyện. Lan Hoa quay người ngắt lời Cố Tam Thái Thái, nếu Hồ tiên sinh không thể khiến bệnh tình tổ mẫu chuyển biến tốt, con xin gánh vác trách nhiệm, vạn nhất tổ mẫu có sơ suất gì, con cạo đầu xuất gia, thanh đăng cổ Phật một đời siêu độ cầu phúc cho tổ mẫu. Lan Hoa nói dứt lời, liền nhìn thấy quản sự ở cửa hoảng hoảng hốt hốt đi vào phòng. Chương 34, Đại Quyền. Lan Hoa không đợi quản sự nói chuyện, liền cất tiếng nói, Hương ma ma, từ giờ trở đi không để cho ai vào phòng tổ mẫu, để lại tổ mẫu, Hồ tiên sinh và ngươi ở bên cạnh hầu hạ. Hương ma ma có chút bất ngờ, đại tiểu thư đây là có ý muốn người khác tránh đi, bà ấy không cầm được thuận theo ánh mắt của Lan Hoa nhìn thấy quản sự gương mặt hoảng hốt, mới hiểu ra, đại tiểu thư là sợ có biến động gì, làm nặng thêm bệnh tình của lão thái thái. Hương ma ma đột nhiên xót xa, người đại phòng này, chỉ có đại tiểu thư là thật lòng lo nghĩ cho lão thái thái. Tam thái thái trong lòng chỉ biết tính toán lợi ích, đại thái thái lại là người làm việc không mạch lạc, bà ấy không giúp đại tiểu thư, chả lẽ thật sự muốn nhìn đại tiểu thư một cây chẳng chống vững nhà. Nghĩ tới đây, Khương ma ma bước nhanh ra ngoài, gọi quản sự tới báo tin tới bên cạnh nói chuyện. Cố lão thái thái mệt mỏi mở mắt, hắn trách lại đau lòng nhìn Lan Hoa, đứa trẻ này, vừa nãy đó là nói cái gì, bệnh của tổ mẫu nhiều năm như vậy rồi, giờ không khỏe được còn cần thêm cả cháu sao. Lan Hoa cười đi lên trước, cháu gái nói như vậy, là để chống lưng cho Hồ tiên sinh, cháu gái tin ông ấy, tổ mẫu cũng phải tin ông ấy. Cố lão thái thái nhìn Lan Hoa khuôn mặt cương nghị, thuận theo ý của Lan Hoa gật đầu, được, tổ mẫu tin rồi. Một đứa bé 8 tuổi đến miếu Dược Vương, tìm được Lan Trung như vậy đem về, lại ra sức bác bỏ ý kiến của mọi người, dùng cả đời của mình bảo đảm chỉ là để chữa bệnh cho bà. Nếu bà đến những điều này đều không nhìn rõ, đúng là sống uổng từng tuổi này. Bà không để tâm bệnh của mình rốt cuộc có thể chữa khỏi không, bà muốn khi Lan Hoa cần, sẽ là người đầu tiên đứng ra ủng hộ nó. Vì cứ coi như là như vậy, cơ hội của bà cũng không nhiều nữa. Bà nguyện bỏ ra tất cả của mình, lại một lần nữa gánh Lan Hoa trên vai. Bà nguyện là cây đại thụ đó, chỉ cần có một chiếc lá đều sẽ che nắng cho Lan Hoa. Chỉ cần bà còn một hơi thở, bà liền muốn kéo tay Lan Hoa, cùng nàng tiếp tục đi về phía trước. Cho dù, chỉ có thể đi thêm một bước. Hương ma ma mặt mày tái nhợt trở về, cố lão thái thái lại coi như không nhìn thấy, mở miệng nói, Hương ma ma nhớ kỹ lời ta, khi ta trị bệnh, tất cả đều nghe theo đại tiểu thư nói gì, chính là ta đang nói cái đó, nếu nhà này có ai không đồng ý, chính là đối đầu với lão thái thái ta. Hương ma ma vô cùng kinh ngạc. Lão thái thái là ai, chắc chắn đã phát giác được bất thường, lại một chữ cũng không hỏi bà ấy, trái lại nói ra lời như vậy, bà ấy lập tức lại hiểu ra. Đây là khổ tâm của lão thái thái, bất luận hiện giờ đại tiểu thư muốn làm gì, lão thái thái đều sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, dẫu là sẽ nhận được một kết quả khủng khiếp. Hương ma ma cắn răng gánh lấy trách nhiệm nặng nề như vậy, lão thái thái yên tâm, nô tỳ nhớ kỹ rồi, nói rồi đứng lên hành lễ với nhóm người của cố Tam thái thái. Đại thái thái, Tam thái thái, Hồ tiên sinh phải trị bệnh cho lão thái thái, người khác đều tránh đi trước đi. Người khác? Cố Tam thái thái con mắt chỉ trực nhảy ra. Người khác là bao gồm họ sao? Lão thái thái, cố Tam thái thái không nhịn được bước lên trước. Người, lời còn chưa nói lập tức đón nhận ánh mắt sắc nhọn của cố lão thái thái. Cố lão thái thái chậm rãi nói, con dâu ba ta còn chưa chết đâu, con không cần sốt ruột. Cố Tam thái thái đột nhiên căng đỏ mặt, mẹ, sao mẹ có thể nói lời như vậy, con dâu cũng là vì sức khỏe của người. Cố lão thái thái khó chịu khua khua tay. Cố Tam thái thái cũng không đứng vững nữa rồi. Khương ma ma dứt khoát hăng hái mời người khác ra ngoài. Lan Hoa nắm chặt tay của cố lão thái thái, tổ mẫu, cháu gái cũng ra ngoài, người phải an tâm trị bệnh, tất cả đều sẽ ổn. Cố lão thái thái nét mặt hiền từ, yên tâm đi, tổ mẫu mệnh lớn lắm. Hồ Trọng Cốt bên cạnh đã bị cảnh trước mắt làm cho ngẩn ngơ rồi, nếu tiểu thư nhà nào làm như vậy, nhất định sẽ bị cho rằng dở trò yêu nghiệt. Nhưng ai cũng biết, cố Lan Hoa là được Phật Bồ Tát từng điểm hóa, từng thấy pháp trận trăm người miếu dược Vương Luận Phương Thuốc. Ai còn có thể nghi ngờ cố Lan Hoa. Dẫu là như vậy, ông ấy vẫn có chút ngẩn ngơ. Vừa nãy, ông chính mắt nhìn thấy cố Lan Hoa, chớp mắt đã đánh lui mẫu thân và thẩm nương của mình, thoáng chốc ổn định lại cục diện. Cứ coi như ông chỉ là Lan Trung, trong lòng cũng không nhịn được muốn nói một tiếng với cố Lan Hoa. Tốt! Hồ Trọng Cốt đột nhiên vui mừng bản thân bay nhờ kích động một lần, đi theo cố đại tiểu thư tới cố gia, không cần lén lén lút lút đến cửa trị bệnh nữa, trời chưa sáng đã rụt cổ vào trong tượng miếu. Nghe nói vương đại nhân gì đó tìm ông ta khắp nơi, dọa cho ông ta cửa phòng cũng không dám bước ra ngoài một bước. Ông lại cảm thấy một đứa trẻ, liền có thể bảo vệ ông bình an. Lan Hoa đứng lên từ từ đi ra khỏi phòng, Khương Ma Ma đích thân khép cửa. Bốn mắt nhìn nhau, đều là thần tình kiên định. Ải này, cháu đưa người qua rồi, cứ coi như là người tuổi cao bệnh nặng, cứ coi như ta còn tuổi trẻ yếu ớt, nhưng hành trình này chúng ta cùng đi. Vì hành trình tiếp theo, bất luận ở đâu, chúng ta vẫn ở bên nhau. Lan Hoa đi ra khỏi viện của Cố lão thái thái, lập tức có mấy quản sự đi tới. Cố Tam thái thái nhìn thấy những cái này, mắt muốn bốc lửa, những người này đều đi theo Cố lão thái thái, thường ngày khi nàng quản gia, họ ai cũng bộ dạng vẻ vải phân biệt đối xử, không chịu góp chút sức nào, giờ lại giống như các tiết gà chặn trước mặt Lan Hoa. Đây rõ ràng là muốn lập uy cho nàng ta, bảo mặt nàng ta đặt ở đâu. Đại tẩu Cố Tam thái thái muốn khóc lên, tẩu nhìn xem, lão thái thái đây là hồ đồ rồi phải không? Sao có thể để mặt Lan Hoa làm bừa, đợi tới khi Lan Hoa thật sự gây ra họa rồi thì phải làm sao? Đại tẩu, tẩu không thể không quản. Cố đại thái thái nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng không nắm chắc, muốn khuyên Lan Hoa lại không biết làm sao mở miệng, vừa lo lắng nước mắt liền rơi xuống. Lan Hoa, con đây là đang làm gì? Đây là tam thẩm của con, thẩm ấy quan tâm tổ mẫu của con cũng là nên làm. Lan Hoa ngẩng đầu nhìn Cố Tam thái thái, thần tình non nớt đó trên mặt đột nhiên tan biến, ánh mắt trở nên sắc nhọn ép người. Tam thẩm nghĩ nhiều rồi, người quên rồi, cháu là được dược sư Lưu Ly Quan Như Lai điểm hóa, nếu còn có ma quỷ dám ra tác quái, cháu vừa hay xua tan chúng, cũng coi như tích chút công đức. Cố Tam thái thái đột nhiên cảm giác được một trận hàn ý, bà ấy nuốt cục một miếng, liền ngay ra đó, bên tai lại vang lên tiếng của Cố Lan Hoa, mở rộng hết cửa trước, cửa sau, ta xem hôm nay ai sẽ tới cửa. Triệu Linh cảm thấy mình giống nhau rơi vào trong một nắm bông, chìm vào lại nổi lên, hắn cố gắng muốn thoát khỏi bên trong, lại phí hết sức lực cuối cùng cũng chỉ có thể nâng nâng mí mắt một chút. Sau một trận trời xoay đất chuyển, hắn nhìn thấy một khuôn mặt, mặt của Tiêu Ấp. Tiêu Ấp chú ý tới Triệu Linh đang mở trừng trừng mắt, lập tức run lẩy bẩy. Đây là ma Tây, không đúng, là ma Sa Thạch hai, kệ nó đi, dù sao là đại tiểu thư nhà chúng ta không dễ dàng gì mới lấy được từ trong tay một vị lang trung, có thể giải độc trắng mũi tên trên vai ngươi bị tẩm độc, không dùng thuốc này, cứ coi như ngươi may mắn không chết, vai cũng phế một nửa, ngươi phải cảm ơn đại tiểu thư nhà chúng ta, đứa bé mới 8 tuổi, muốn lấy về cho ngươi thứ này là rất khó khăn đó. Ngươi có nghe thấy không, đừng giả bộ không nghe thấy, vạn nhất xảy ra chuyện, ngươi không thể liên lụy Cố gia, không thì thật sự là kẻ vong ơn phụ nghĩa rồi. Đối diện với Tiêu Ấp run lẩy bẩy, Triệu Linh chau mày, hắn hôn mê bao lâu, có lẽ đã một ngày rồi thì phải, vậy thì người của hắn có lẽ đã tìm tới trấn giang. Triệu Linh muốn đứng dậy, khuỷu tay vừa chống lên giường, liền bị Tiêu Ấp ấn lại. Không nghe thấy đại tiểu thư nhà ta nói gì sao, phải đợi tới khi Cố gia an toàn rồi, mới có thể thả ngươi đi, ngươi cứ nghe lời nàng đi. Cánh tay không lay chuyển được bắp chân, Tiêu Ấp nói rồi đẩy một đống quần áo đặt trước mặt Triệu Linh, đại tiểu thư bảo ta đổi quần áo cho ngươi. Triệu Linh chau mày bảo hắn mặc bộ quần áo này. Tiêu Ấp chú ý tới thần tình lạnh thấu xương như đầm nước trên mặt Triệu Linh, đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ, hắn vẫn chưa ổn định được tâm thần, lặp lại lời đại tiểu thư dạy hắn, đừng nhìn cậu ta, đừng nghe cậu ta, đừng đếm xỉa tới cậu ta. Triệu Linh nhả ra hai chữ, ngươi dám, thông thường hai chữ này sẽ dọa tất cả mọi người không dám động đậy, nhưng Tiêu Ấp vẫn việc ta làm, bắt đầu động thủ cởi nút áo. Tiêu Ấp nghiêng đầu qua hắn mới nhìn ra manh mối. Trong hai lỗ tai Tiêu Ấp bịch hai cục bông vải. Đây là Cố Lan Hoa dạy hắn sao? Hôm đó bóng dáng nhỏ bé của nàng thoáng chốc đã ghi tạc trong đầu hắn. Nhưng hắn cũng không giỏi sắp xếp như thế. Đợi tới khi Tiêu Ấp quay đầu lại, Triệu Linh hai môi ướt mở, khiến Tiêu Ấp rõ ràng nhìn thấy lời hắn muốn nói. Tiêu Ấp, ngươi trước đây một lòng trung thành với Cố Thế Hoành, giờ ngươi dám không chút giấu giếm với Cố Lan Hoa không? Sắc mặt Tiêu Ấp đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Chương 35, phẫn nộ. Bị Triệu Linh nói một câu, Tiêu Ấp lập tức ngoan ngoãn móc bông vải trong tay ra, dũng khí và khí thế vừa nãy không dễ gì mới có đột nhiên mất sạch. Triệu Linh lạnh lùng nhìn Tiêu Ấp, chỉ cần ngươi không chuẩn bị đem những việc Cố Thế Hoành làm nói ra hết cho đại tiểu thư nhà ngươi, tất cả những lời liên quan tới ta, càng bớt nói càng tốt. Tiêu Ấp mím mím môi, việc của công tử ngài ta vốn cũng biết không nhiều. Triệu Linh môi trắng nhợt, mắt vẫn lấp lánh sáng rực. Ngươi không biết, không có nghĩa tiểu thư nhà ngươi nghe rồi sẽ không biết. Có một loại người, hoặc là giữ miệng kín bưng cái gì cũng không được nói với nàng ta, hoặc là không chút giấu giếm, nửa che nửa đậy chỉ là cách làm tự cho mình là thông minh. Tiêu Ấp suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu ý của Triệu Linh, chả trách lão gia lúc tại thế đã nói, Mỗi chữ của Triệu Linh này rất quý giá, nghe hắn nói chuyện, mỗi chữ đều phải nhớ kỹ mới được. Triệu Linh lúc nhỏ đã như vậy, sau khi trưởng thành có thể thấy chỉ một đốm nhỏ là biết cả con người. Điều công tử nói ta đều đồng ý là được, chỉ là hôm nay, người phải nghe theo tiểu thư nhà chúng ta, cha con vương gia đó là nhân tính gì người cũng biết, Cố gia là gia đình lớn như vậy, không thể đều rơi vào tay hắn. Tiêu Áp nói rồi liền muốn nặn ra nước mắt, may mà trên mu bàn tay hắn có bôi bột ớt, hắn giả vờ lúc lau mắt, làm bột ớt rơi vào mắt, đột nhiên nước mắt nước mũi đều chảy ra. Triệu Linh vẫn lạnh mặt, dường như không nhìn thấy cái gì. Tiêu Áp dùng hết giải thuật toàn thân, chỉ đành cúi đầu thở dài rời khỏi, vừa đi tới cửa lại bị Triệu Linh gọi lại. Nếu vương gia thật sự tìm tới cửa, những lời đó của tiểu thư nhà ngươi lại không có tác dụng, nhớ muốn đốt xác diệt tích thì dùng dầu đen, sau khi đốt lên cái gì cũng đều không nhìn thấy nữa. Triệu Linh nói xong nhắm chặt mắt lại. Tiêu Áp nghe mà trong lòng phát run, hắn xưa nay chưa từng thấy người nào ác với bản thân như vậy, còn nói cho người khác làm thế nào mới có thể hủy xác diệt tích. So với việc dùng dầu đen đi thiêu Triệu Linh, Tiêu Ấp quyết định vẫn là theo ý của đại tiểu thư đem tất cả sắp xếp xong xuôi, như vậy mọi người có thể mới có đường sống. Tiêu Ấp run lẩy bẩy lại đưa tay ra cởi ve áo của Triệu Linh. Cố gia là tiểu thư nhà ngươi đang nắm giữ, thanh âm hơi khàn khàn từ trong cổ họng Triệu Linh truyền ra, Tiêu Ấp sợ tới mức lại rụt tay lại. Trong lúc sợ hãi, phản ứng đầu tiên của hắn là trả lời Triệu Linh, là tiểu thư nhà ta, ngươi đừng thấy tiểu thư nhà ta mới. Triệu Linh nói, 8 tuổi. Tiêu Ấp có chút ngạc nhiên, Triệu Linh lại biết tuổi tác của tiểu thư. Đúng, đừng thấy tiểu thư mới 8 tuổi, lại là người dược sư Lưu Ly Quang Như Lai từng điểm hóa. Ngươi không biết, tiểu thư chúng ta ở trong miếu dược vương đem phương thuốc Phật Bồ Tát nói cho mọi người, truyền cho tất cả lang trung trong thành Trấn Giang. Mọi người đều nói là Phật Bồ Tát hiển linh, thành Trấn Giang được cứu rồi. Nghe tới đây, Triệu Linh đột nhiên mở trừng mắt. Ánh mắt đó giống như kiếm ra khỏi bao, hàn quang lạnh buốt. Rất nhanh khóe miệng cong lên lệ ra một nụ cười khiến người ta không dễ phát giác, có thể thấy Trấn Giang sắp đánh trận. Triều đình sẽ phái ngự sử giám quân, giám lương tới Trấn Giang, chức quan ngự sử chưa chắc cao, nhưng chỉ cần việc có liên quan tới Bình Phản, Mẫn đại nhân cũng phải nghe ý kiến của ông ta hành sự. Nếu ngự sử đứng ở phía vương dân trí Cố gia không làm ra chút thành thế, thì rất khó để khống chế đại cục. Nói tới đây, Triệu Linh mệt mỏi nhắm mắt, yên lặng nằm ở đó, dường như đến tiếng thở cũng không nghe thấy nữa. Tiêu Áp lại đưa tay ra, lần này thuận lợi bất ngờ, nút áo rất nhanh được cởi ra rồi. Chẳng qua chỉ là thay bộ quần áo, Tiêu Áp cảm thấy cái mạng nhỏ của mình sắp mất rồi, như vậy xem ra vẫn là khi Triệu Linh hôn mê dễ đối phó hơn chút. Thay xong quần áo cho Triệu Linh, Tiêu Áp suy nghĩ kỹ càng những lời Triệu Linh nói vừa nãy. Ngự sử, Vương Dân Trí, Mẫn đại nhân. Triệu Linh tới Cố gia có phải không phải để xin giúp, mà là đến nói cho Cố gia tin gì đó. Suy cho cùng đại lão gia và Triệu gia cũng coi như là quen biết nhau, nhưng vì sao vừa nãy Triệu Linh lại không nói gì cả chứ, trái lại là yên tâm nằm xuống, giống như tất cả đều không có liên quan gì tới hắn vậy, người sao có thể thay đổi nhanh như vậy. Không phải là đã choáng ngất đi rồi chứ, Tiêu Ấp không cầm được cúi thấp đầu để nghe tiếng thở của Triệu Linh. Triệu Linh thở đều đặn mà dài. Tiêu Ấp vô cùng ngạc nhiên, Triệu Linh lại ngủ say rồi. Vương Kỳ Chấn hào hứng sắp xếp tất cả. Tận diệt Cố gia, ông ta nghĩ tới liền hưng phấn không ngừng, nếu không phải phải ứng phó với Mẫn đại nhân, họ cũng không cần đại động can qua như vậy. Ông ta nói Cố gia có quan hệ với phản quân, ai dám đứng ra phản đối, ai lại dám bảo đảm cho Cố gia. Trách thì trách Cố lão thái thái không đủ thông minh, rõ ràng biết vương gia ở Trấn Giang ngày một lớn mạnh, thường ngày lại vô cùng keo kiệt, năm mới ngày Tết cũng chỉ là tặng chút quà không đáng tiền, thật sự coi họ thành thân thích để đi lại. Vương Dân Trí nằm trên giường la hán, đợi tới khi hàng ngự sử tới rồi, chúng ta cùng qua đó, chỉ cần ngự sử nghi ngờ Cố gia, không sợ Mẫn Hoài từ bên trong gây khó dễ. Vương Kỳ Chấn nhẹ giọng nói, cha yên tâm đi, tất cả mọi việc đều đã làm sạch sẽ gọn gàng, sẽ không xảy ra sơ suất nữa. Nói rồi dừng lại một lát, con chỉ là không hiểu, Cố Lan Hoa đó sao có gan như vậy, công nhiên đối đầu với chúng ta, cướp người đi ngay dưới mắt ông ta, đây là điều ông ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Vương Dân Trí từ từ đứng lên, vết thương trên chân khiến ông ta đau tới cắn răng mới có thể nói chuyện, nói cho cùng đều là kẻ ngu ngốc, chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể chuốc họa lên người. Vương Dân Trí vừa nói dứt lời, hạ nhân vương gia liền tới bẩm báo, lão gia, vị hàng ngự sử đó tới rồi. Trên mặt Vương Dân Trí đột nhiên lộ ra nụ cười, hàng ngự sử tới rồi, coi như sự việc đã thành một nửa, lát nữa ông ta muốn xem bộ dạng không biết làm sao của Mẫn Hoài, rõ ràng đã được bổ nhiệm làm tri phủ Tô Châu. Còn y lại Trấn Giang không đi, nói cho cùng cũng là kẻ không biết xấu tốt. Hồ Trọng Cốt đó không phải mới bị đánh gãy một chân sao? Vương Dân Trí nói, đợi hắn trị thương xong cho ta, đánh gãy hết tay chân của hắn, xem hắn làm sao cứu chữa cho mình. Vương Kỳ Chấn thích làm loại chuyện này, hắn cười đáp lại, đưa Vương Dân Trí đi gặp Hàn ngự sử. Mẫn Gian Thần vội tới nội trạch của Cố gia trước, nàng kéo tay Lan Hoa, Vương gia không có làm khó muội chứ. Từ miếu Dược Vương trở về, Mẫn Gian Thần liền về Mẫn gia, đem tất cả sự việc nói cho Mẫn Hoài, nàng biết Vương gia nhất định sẽ không cứ thế bỏ qua. Lan Hoa nói, còn chưa, Vương gia chưa có ai tới, chẳng qua là thời gian chưa tới mà thôi. Mẫn Gian Thần vừa muốn nói thêm hai câu an ủi Lan Hoa, người gác cổng đã truyền tới tin tức, Mẫn đại nhân tới rồi. Mẫn Gian Thần thở phào, muội yên tâm, phụ thân ta là tới giúp muội. Lan Hoa đương nhiên biết, Mẫn đại nhân là quan thanh liêm, xưa nay là người công chính nhất, cho nên nàng mới để A Thần trở về, đem tất cả hành vi của Vương gia từ đầu tới cuối nói cho Mẫn đại nhân một lượt. Tổ mẫu lâm bệnh không thể ra ngoài, Lan Hoa nhìn về phía Mẫn Gian Thần, A Thần, tỷ theo ta đi gặp phụ thân tỷ đi. Ánh mắt của Mẫn Gian Thần rơi lên người Lan Hoa, dáng người bé nhỏ, đôi vai mỏng manh, nhìn nàng xót xa một hồi, đến Cố lão thái thái cũng bệnh rồi, vậy giờ ai có thể giúp Lan Hoa đây? Mẫn Gian Thần không cầm được tức giận, ta đã biết, tâm thẩm đó của muội lúc then chốt căn bản không tin được. Mẫn Hoài đứng ở trong nhà chính của Cố gia, ông ấy còn nhớ cảnh tượng hương vượng của Cố gia khi Cố Thế Hoành tại thế. Sau khi Cố Thế Hoành đi rồi, ai cũng biết Cố lão thái thái nuôi một đứa con trai vô dụng, giữ gìn vùng đất đai phì nhiêu này của Cố gia, tài vật của Cố gia bị người ngoài nhòm ngó thì thôi, không ngờ người động thủ trước lại là thông gia của Cố gia. Lan Hoa cuối cùng gặp được Mẫn đại nhân, Mẫn đại nhân hơi có chút gầy xanh, một đôi mắt lại long lanh có thần, giờ trên mặt có vài phần phẫn nộ, thấy Lan Hoa có chút bất ngờ, không cầm được nói, Lan Hoa sao là cháu qua đây, Cố lão thái thái đâu? Lan Hoa lên trước hành lễ với Mẫn Hoài, Hồ Lan Trung đang chăm cứu cho tổ mẫu, không thể đến quấy rầy. Tổ mẫu giờ giao việc trong nhà cho cháu tới nói chuyện với thế bá. Mẫn Hoài kinh ngạc không cầm được thở dài, chả trách A Thần sốt ruột như thế, nhất định muốn ông ấy tới làm chủ cho Lan Hoa, thời khắc then chốt, người khác của Lục gia, Cố gia đều đang đợi xem kịch sao. Bản lĩnh lớn thế nào lại đẩy một đứa bé tới lên trước. Cứ coi như ông không phải quan phụ mẫu của Trấn Giang, việc này ông cũng nhất định phải quản tới cùng. Đại tiểu thư, quản sự bước nhanh vào phòng, bẩm báo với Cố Lan Hoa. Không xong rồi, Vương gia đem người muốn xông vào điền trang nhà chúng ta, nói chúng ta che giấu phản tặc trong trang. Nói bậy, Mẫn Hoài đập bàn đứng lên, Cố gia già già trẻ trẻ mấy người, sao có thể che giấu phản tặc, hắn đây là muốn điên đảo thị phi giữa ban ngày ban mặt sao? Mẫn Gian Thần sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị dọa rồi. Che giấu phản tặc tội danh như vậy ép xuống, Cố gia đâu có thể gánh chịu nổi. Mẫn Gian Thần biết lúc này nàng không nên nói chen vào, nhưng vẫn không nhịn được, phụ thân. Người tuyệt đối phải làm chủ cho Cố gia. Mẫn Hoài đứng lên dặn dò tùy tùng, dùng ấn của ta tới phủ nha điều binh, ta phải đích thân đến điền trang của Cố gia xem, Vương Nhân Trí rốt cuộc đang chơi trò gì. Thấy Mẫn Hoài sắp rời khỏi, Lan Hoa cũng đứng lên, Mẫn Thế Bá, Lan Hoa cùng đi với người, suy cho cùng là điền trang của Cố gia chúng ta, có cháu ở đó cũng dễ nói chuyện. Chương 36, Lục soát. Lục Nhị Thái thái lòng sinh bất an, đi đi lại lại trong phòng, Lục Tĩnh và Lục Vân ngồi ở bên cạnh, một lát bảo nha hoàng bưng bánh gạch cua tới, lát lại muốn canh gần nhỉ, lát lại sai nha hoàng mang tới điểm mật ngâm, ăn mấy miếng lại bán hận đồ đạc trong nhà đều đã đưa tới Hàng Châu, những thứ còn lại không phải không đủ nước thì là không đủ ngọt, sau đó thấp giọng nghị luận nhà cửa ở Hàng Châu, dưới cây du lớn có hồ nước, trong hồ cũng không biết có nuôi cá không. Hàng Châu không biết có lạnh hơn Trấn Giang không, chiếc áo khoác da sóc mùa đông đó có thể mặc được không? Lục Nhị Thái thái chau mày, các con yên tĩnh chút đi, giờ đã là lúc nào rồi, muốn ồn ào về phòng các con mà ồn ào. Lục Vân không dám nói chuyện nữa, Lục Tĩnh cười đứng lên, kéo Lục Nhị Thái thái ngồi xuống, mẫu thân đừng giận, không phải sắp sửa tới Hàng Châu rồi sao? Chúng con nghĩ như vậy là phải đón Tết ở Hàng Châu rồi, cũng chỉ là nói thêm mấy lời hơn nữa. Nói tới đây dừng lại một chút. Đây không phải chuyện tốt sao? Lục Nhị Thái thái chau mày, sao là việc tốt, còn chưa biết rốt cuộc sẽ như thế nào. Cố gia nhắm vào nhà ngoại đương nhiên chỉ có một con đường chết. Lục Tĩnh ép thấp giọng, nếu bắt được phản tặc, già trẻ của Cố gia đều phải tống vào ngục đúng không? Cố Lan Hoa đó có vì tuổi còn nhỏ mà trốn thoát tại ngoại không? Người có bảo người đưa thư cho ngoại, tuyệt đối không thể tha cho Cố Lan Hoa không? Lục Nhị Thái thái nhìn Lục Tĩnh. Còn biết gì, chúng ta và Cố gia suy cho cùng là có hôn ước. Lục Tĩnh nói, vậy thì sao Tam Đệ và Cố Gia không có hôn ước con thấy mới là tốt, tương lai tới Hàng Châu, mẫu thân chọn một tiểu thư thuận mắt lấy về hầu hạ người. Người nghĩ xem, nếu Cố Lan Hoa vào cửa, nàng ta có thể hầu hạ tốt trưởng bối, hiếu thuận với cha mẹ chồng không? Nàng ta mới 8 tuổi đã khiến mẫu thân giận tới mức này, đợi sau khi cặp cây gã vào đây còn không làm cho Lục gia gà bay chó chạy sao? Lục Vân xưa nay nhát gan, không dám nói chen vào trước mặt mẫu thân và tỷ tỷ, đặc biệt là nói tới việc hôn sự với Cố gia. Lục Vân chỉ cảm thấy trong lòng rất loạn, không biết làm thế nào mới được. Nàng ta đứng lên lắp ba lắp bắp, tỷ tỷ nói chuyện với mẫu thân, con về phòng trước. Lục Nhị nhái nháy mặt mũi bực mình, Lục Tĩnh cũng không biết làm sao chỉ đành để Lục Vân đi. Lục Tĩnh nhìn hướng Lục Vân rời khỏi, mẫu thân nhìn xem, tương lai con xuất giá rồi, ai còn có thể giúp người đưa ra chủ ý, nếu thật sự đem yêu nghiệt đó về nhà, sao mà được chứ? Đây cũng là cách nghĩ của Lục Nhị thái thái, nhưng việc này bà ấy không thể làm chủ, vẫn là phải xem lão gia, phụ thân con rất tán thành việc hôn sự này, trong nhà đều cho rằng hai nhà Lục, Cố kết thân là việc trưởng bối hai nhà định đoạt, thật sự không phải như vậy. Người đầu tiên nhìn trúng Lan Hoa là Văn Hiển. Là Văn Hiển đặc biệt nhắc lên trước mặt lão thái thái, không tới vài ngày sau, hôn ước của anh ca và Lan Hoa đã truyền khắp hai nhà. Lục Tĩnh nói, phụ thân sao lại quản việc nội trạch, nói cho cùng vẫn là muốn mẫu thân ra chủ ý. Mẫu thân người quá nuông chiều phụ thân rồi, việc nào cũng theo tính tình của ông ấy. Bà ấy cái gì cũng đều muốn lão gia hài lòng, lão gia cũng là đối với bà ấy như vậy, lão gia dù thời gian ở bên ngoài nhiều nhưng khi trở về nhất định đem quà cho bà ấy. Tối cũng sẽ nói với bà ấy những lời thân mật. Cho nên dù bà ấy vì chuẩn bị tiền bạc cho lão gia mà gặp khó khăn, cũng vẫn nghĩ cách trong khoảng thời gian ngắn đưa cho lão gia, tránh để làm lỡ chi tiêu của lão gia. Mấy năm nay, lão gia nhà người khác không ngừng nạp thiếp, lấy Diên Nương, lão gia lại chỉ nhận đại nha hoàn đi theo từ nhỏ là Trịnh Diên Nương. Sau khi Trịnh Diên Nương chết, chỉ có mình bà ấy là chính thê trong nhà. Các thái thái ở Trấn Giang tới chơi cũng thường thỉnh giáo bà ấy rút cuộc dùng thủ đoạn gì lại có thể khiến lão gia một lòng một dạ. Cũng có người khuyên bà ấy nên đề phòng, xem lão gia ở bên ngoài có ngoại thất không. Khi đó bà ấy nghe rồi tức giận, sau đó liền để tâm các khoản của lão gia, ai ngờ thoáng chốc liền bị lão gia phát giác ra. Lão gia tức giận 2 tháng liền không trở về nhà, sau việc đó, bà ấy cũng biết mình đã đổ oan cho lão gia. Lão gia thường nói, bà ấy là đại gia khuê tú thì nên có khí độ của đại gia khuê tú, bà ấy nghĩ đi nghĩ lại mới cảm thấy thật sự là lỗi của mình. Bà ấy cũng không muốn sống những ngày vợ chồng bất hòa. Trong nhà lạnh băng băng đó nữa, cho nên chỉ cần lão gia muốn, bà ấy đều thuận theo. Nhưng lần này nên làm thế nào mới được? Lục Nhị thái thái nhìn về phía bàn trang điểm, bên trong đựng thư nhà lão gia vừa bảo người đưa về. Trong thư nhà ngoài hỏi bình an, Trịnh Trọng nói với bà ấy 2 việc, chỉ cần bà ấy làm tốt 2 việc này, sau này Lục gia đều sẽ bình an. Một là phải chăm sóc nội trạch, đem già trẻ toàn gia tới Hàng Châu. 2 là phải chăm sóc tốt Cố gia, vì bất luận tới lúc nào đó, Cố Lan Hoa phải gả cho Lục Anh. Giờ, 2 việc này, việc đầu tiên bà ấy chắc chắn có thể làm được. Việc thứ 2 thấy sắp sửa biến thành hư ảo. Lão gia có trách bà ấy không? Bà ấy phải làm thế nào mới được? Nhị thái thái, Vương Mama đi vào nói. Lão thái gia muốn tới Điền Trang xem, bảo người cùng ông ấy ngồi xem qua đó. Lục nhị thái thái cắn môi, chỉ đành theo tới. Lan Hoa vén rèm nhìn ra ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy Điền Trang ngoại ô náo nhiệt như vậy. Cha con Vương Nhân Trí sát khí đằng đằng đứng ở đó, dường như muốn sang bằng Điền Trang của Cố gia. Nàng không cầm được nghĩ tới Vương Nhân Trí đem 5.000 người đến vây diệt cái gọi là tàn bộ của Khánh Vương, kết quả không thu được chút lợi lộc gì. Vương Nhân Trí thất bại mất mặt ở Thường Châu, lại tới bắt nạt Cố gia yếu đuối, tại sao hắn lại cho rằng ở Cố gia sẽ không thua thảm hơn. Mẫn Hoài xuống ngựa trước, Vương Nhân Trí bảo người đỡ đi tới, Mẫn đại nhân, trên chân thuộc hạ có vết thương không thể hành lễ với ngài rồi. Ngạo mạn như vậy, căn bản không coi thượng cấp như ông ấy ra gì. Mẫn Hoài cười lạnh nói, ngươi đem 5.000 binh mã tới Thường Châu ta còn chưa bẩm báo triều đình. Dù nói là bình phản cũng có chương trình của bình phản, không thể để ngươi làm bừa. Giờ lại đem người tới Điền Trang của Cố gia, ngươi coi binh mã của triều đình thành hậu viện của Vương gia nhà ngươi sao? Mẫn đại nhân trong lời ngoài lời đã đang nói hành động lần này của Vương Dân Trí là sự báo thù và uy hiếp đối với Cố gia. Mẫn Hoài nói, đừng cho rằng ta chuyển tới Tô Châu nhậm chức tri phủ thì không quản được Trấn Giang nữa. Một ta ngày chưa đi, ngươi vẫn là thuộc hạ của ta. Đại ấn của tri phủ Trấn Giang cũng còn chưa tới tay Vương Nhân Trí ngươi. Sắc mặt Vương Nhân Trí đột nhiên khó coi lại, nhưng rất nhanh hắn đã đổi thành thần tình ấm ức kinh ngạc. Mẫn đại nhân, người đây là đổ oan cho thuộc hạ rồi. Thuộc hạ ở Thường Châu chưa thể đem tất cả phản tặc một mẻ lưới quét sạch. nhưng cũng là mang vết thương suốt đường đuổi về Trấn Giang. Thuộc hạ biết đại nhân người và Cố gia luôn có giao tình, Cố gia này và Vương gia chúng ta cũng là có quan hệ thân thích, nhưng thuộc hạ cũng không lo được việc này. Đại nhân, ngài lại ngăn cản như vậy, việc này khiến thuộc hạ làm sao đây? Mẫn Hoài chau mày, nếu không có chứng cứ xác thực thì Vương Nhân Trí tuyệt đối không dám ngông cuồng như vậy, còn đem cái mũ thiên vị tình riêng chụp lên đầu ông. Mẫn đại nhân, Vương đại nhân, hai vị không cần tranh chấp, bình loạn vốn là việc quan trọng hàng đầu của triều đình, Cố gia này rút cuộc có chứa chấp phản tặc hay không, chỉ cần vào trong kiểm tra là có thể biết. Mẫn đại nhân theo tiếng nhìn tới, Vương Nhân Trí cung kính nói, vị này là hàng đại nhân do triều đình phái tới quản giáo binh mã, tiền lương. Thì ra Vương gia mời ngự sử tới. Trong lòng Mẫn Hoài đột nhiên lạnh như băng, triều đình phái ngự sử xuống lại không có ai cho ông biết, dù nói người đi trà nguội luôn là như vậy, ông vẫn không nhịn được nguội lạnh trong lòng. Ngự sử đại nhân đã nói như vậy, vậy thì mở điền trang, để quan binh vào lùng bắt, chỉ là, nếu lùng bắt không được phản tặc thì làm sao đây? Hàng ngự sử vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy rèm xe ngựa lay động, một bà đỡ một vị tiểu thư chừng 7-8 tuổi xuống xe. Đây chính là Cố đại tiểu thư giả thần lộng quỷ mà Vương Kỳ Chấn từng nhắc tới sao? Vương Kỳ Chấn đang muốn phản bác Lan Hoa. Một thanh âm vội vã chen vào, đúng là không có quy tắc. Một tiểu nha đầu lại cũng dám nói chen vào ở đây, phối hợp triều đình kiểm tra thực hư vốn chỉ là bình thường. Không kiểm tra được thì không kiểm tra được, lẽ nào ngươi còn muốn ngự sử đại nhân nhận tội xin lỗi ngươi sao? Lục lão thái gia bảo Lục nhị thái thái đỡ xuống xe, hai người đi tới bên cạnh đám người của Vương Nhân Trí, hành lễ với mọi người xong mới nói. Nghe nói triều đình muốn tróc nã phản tặc, Lục gia cũng có điền trang ở đây, lão phu tới xem có chỗ nào cần Lục gia góp sức, Lục gia nhất định dốc toàn lực mà làm. Lan Hoa không cầm được bật cười, tiếng cười cao vút lên khiến tất cả mọi người chau mày. Lục lão thái gia quay đầu lại, đang muốn khiển trách Lan Hoa. Lan Hoa lại nói như vậy di tổ phụ cũng rất để tâm tới thành Trấn Giang rồi. Lục lão thái gia sầm mặt, đó là đương nhiên. Lan Hoa lại có chút nghi hoặc, vậy thì vì sao Lục gia muốn chuyển tới Hàng Châu chứ? Không phải là sợ Trấn Giang bị phản quân công phá, Lục gia theo đó gặp nạn sao? Chương 37. Kinh ngạc. Lời nói của Cố Lan Hoa giống như một đòn cảnh cáo, làm cho trước mắt Lục lão thái gia biến thành màu đen. Đúng vậy, nếu đã quan tâm Trấn Giang, vì sao không ở lại, còn muốn mang theo Lục thị nhất tộc rời khỏi Hàng Châu? Lục lão thái gia đè lại hỏa khí đang xông lên trên đầu, đó là vì chúng ta. Lan Hoa không đợi Lục lão thái gia đem lời nói hết liền hướng về phía hàng ngự sử hành lễ. Chuyện mà dân nữ muốn nói với ngự sử đại nhân chính là chuyện quan Trấn Giang. Nếu như Vương đại nhân không có tìm được phản tặc ở trong thôn trang của nhà của chúng ta, có phải đã có thể chứng minh Cố gia chúng ta trong sạch rồi không? Đến lúc đó dân nữ có thể mời ngự sử đại nhân đến nhà uống một chén trà nóng hay không? Cố đại tiểu thư cười híp mắt khép tay e lệ, nghiêng người cúi chào, giống như là một tiểu oa nhi non nớt, tuổi tác cùng với nữ nhi của hắn không sai biệt lắm. Nói tới nói lui đúng là miệng lưỡi bén nhọn, chỉ sợ là được người lớn Cố gia dạy cho, cách cái gọi là yêu nghiệt trong miệng Vương Kỳ Chấn còn khá xa. Cố gia đã phối hợp để cho triều đình kiểm tra thực hư, nếu như không xảy ra bất cứ vấn đề gì, hắn làm ngự sử là phải xoa quan hệ giữa quan dân, cười đáp ứng, đó là đương nhiên. Lời nói trong miệng Lục lão thái gia bị nghẹn trở lại, hắn giọng chuẩn bị lặp lại lần nữa, thật sự là. Bốn chữ không tuân quy củ còn không có nói ra thì đã thấy Cố Lan Hoa tiến lên chỉ đường cho hàng ngự sử, một lần nữa cắt đứt lời nói của ông ta. Lan Hoa nói, mở cửa chính mời ngự sử đại nhân. Mẫn đại nhân vào điền trang, giống như đem Lục lão thái gia bỏ ở lại nơi này. Tiêu ma ma nhìn mà buồn cười, bất kể là Vương gia bao vây kín thôn trang hay là Mẫn đại nhân mang binh đến ngăn cản hay là tiểu thư lãnh tĩnh đối lập với nhau, thì ở đây vốn cũng không có chuyện gì của Lục gia. Lục lão thái gia đến nơi này là có dụng ý khác, tất cả mọi người đều hiểu rõ, cho dù là dùng ngôn từ chính nghĩa mà trách mắng tiểu thư, lực sát thương cũng không phải là rất mạnh. Dù sao tất cả đều phải do quan phủ kiểm tra thực hư sau đó mới có thể xác định kết quả, cũng không phải là quy củ ở trong nhà, phản bối nhất định phải nghe theo giáo huấn của trưởng bối. Thật sự là làm điều thừa. Lan Hoa dẫn hàng ngự sử đi ở phía trước, Lục lão thái gia thở hổn hển nhìn thấy Vương Kỳ Chấn còn ở bên cạnh lập tức gọi hắn lại. Cố gia cũng không chỉ có thôn trang ở đây, từ nơi này đi không xa về phía tây còn có một chỗ trang viện. Ta nghe nói hai chỗ thôn trang này có lối ngầm thông với nhau, trang viện phía tây lại cách không xa với một chỗ thôn trang bên trong thành. Người của hai trang viện cũng có thể liên hệ với nhau thông qua lối ngầm này. Năm đó lúc Trấn Giang gặp họa mất mùa, Bên trong thành trộm cướp hoành hành, cũng bởi vì nữ quyến Cố gia cứ di chuyển qua lại trong thành ngoài thành như vậy mới có thể đảm bảo không bị thương chút nào. Cố Lan Hoa hào phóng để cho các ngươi đi vào kiểm tra trang viện, người các ngươi muốn tìm nhất định không ở nơi này. Ban đầu ông ta cũng chỉ là đến xem kết quả một chút, Cố Lan Hoa lại bất kính với ông như thế. Như vậy ông cũng không cần thiết phải bận tâm đến quan hệ hai nhà nữa, dứt khoát chỉ điểm cho Vương Kỳ Chấn. Lục Nhị Thái Thái ở một bên nghe thấy thì kinh hãi, lão thái gia thật sự là muốn đưa Cố gia vào chỗ chết. Ánh mắt của Vương Kỳ Chấn ngay lập tức sáng lên, đã như vậy việc này không nên chậm trễ. Hắn vẫy tay gọi thân tín của mình tới, ngươi đem mấy chỗ thôn trang của Cố gia cũng đều bao vây lại cho ta. Bên này vừa phát ra tín hiệu, các ngươi liền cưỡng chế tiến công đi vào, nhất định phải đem người tìm được cho ta. Thân tín đáp một tiếng. Vương Kỳ Chấn hài lòng gật đầu, vừa mới chuẩn bị xoay người, hạ nhân của Vương gia đã đến đây bẩm báo. Lão gia phụ tá của Cố gia truyền tin tới. Lại là phụ tá Lục Văn Hiển, lần trước cũng chính là hắn truyền tin tố giác hành tung của cái tên phản tặc kia. Lần này chắc là lại có tin tức gì muốn truyền lại cho hắn. Vương Kỳ Chấn kích động mở thư ra, nụ cười cứng lại ở trên mặt, hắn sửng sốt một lát, mới qua loa cầm lá thư bỏ vào trong lòng. Hạ nhân ở bên cạnh không khỏi nói, lão gia làm sao vậy? Vương Kỳ Chấn lắc đầu, tên đã lên dây không thể không bắn, không lo được nhiều như vậy. Cái gì mà huyền học, cái gì mà số phận, ta cũng không tin cái tà ma kia. Huyền học là trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương bậc thời Ngụy Tấn sáng lập bằng cách nhào nặn tư tưởng Lão Trang và Nho Gia. Lan Hoa ngồi ở ghế trên uống trà nóng, bên ngoài truyền đến một mảnh âm thanh ồn ào. Quan binh đến chỗ nào là lại tạo ra một trận hỗn loạn ở chỗ đó, mặc kệ là vật gì đều đụng ngã xuống mặt đất. Cố Lan Hoa ngồi trong một cái ghế thật to ở bên cạnh, giống như đứa trẻ bị mất đi sự bảo vệ, có vẻ vô cùng đơn bạc. Mẫn Hoài không đành lòng nhìn tiếp, đây đâu phải là quan viên triều đình bảo vệ bách tích ở nơi này. Rõ ràng là bọn trộm cướp cường đạo tham gia vào. Hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Ngự Sử. Hàn Ngự Sử giống như đang ngồi thiền, chẳng biết đang suy nghĩ những gì. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của Vương Nhân Trí dần dần trở nên khó coi. Tin tức mà Cố gia cung cấp nhất định sẽ không nhầm. Lúc đầu thôn trang của Cố gia cũng có chút khác thường. Hắn dám đảm bảo, phản tặc đang ở trong chỗ này, tuyệt đối sẽ không sai. Lúc Khánh Vương mưu phản, hắn bắt được không ít tàn dư của Khánh Vương ở trong khu vực Giang Chiết, cũng chính là dựa vào trực giác nhạy bén của hắn. Chỉ cần bắt được phản tặc là có thể sang bằng Cố gia, thuận tiện đem Mẫn Hoài đuổi khỏi thành Trấn Giang. Tuy rằng công văn bổ nhiệm tri phủ của triều đình còn chưa có tới tay, hắn vẫn có thể đại diện cho chức tri phủ, lợi dụng lần bình định bọn phản tặc này sẽ có cơ hội thủ quan ở Trấn Giang, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, xây dựng nền móng, sau đó toàn bộ Trấn Giang đều phải mang họ Vương. Người người đều phải dựa vào hơi của hắn để sống. Đâu như cái tên Mẫn Hoài này, thật sự đã đem mình trở thành quan phụ mẫu của bách tính. Không biết phải nên nắm giữ được thổ địa, cũng không nhận quà biếu qua lại của thương khách. Lúc tới trong nhà có mấy trương của cải, thì lúc đi vẫn là như vậy. Nhưng mà bình thường tiền đặt cược càng lớn thì sự sợ hãi trong lòng lại càng lớn. Đặc biệt là bây giờ, thành hay bại dựa vào một lần hành động ở chỗ này. Sai dịch trở lại bẩm báo, không có phát hiện người khả nghi ở trong thôn trang. Ngay lập tức Vương Dân Trí giật mình trong lòng, nhíu mày, đã điều tra tất cả mọi người. Sai dịch nói, trong sổ kiểm kê, đều là đầy tớ, tá điền và nô tỳ, hơn nữa trên người cũng không có vết thương. Vương Dân Trí thở hổn hển, tra lại một lần nữa, ta cũng không tin. Vừa dứt lời bên ngoài truyền đến âm thanh của tên lệnh, ngay sau đó Vương Kỳ Chấn đi vào cửa, ta vừa phát tín hiệu ra rồi, để cho người của ta mang binh đi thăm dò mấy chỗ thôn trang khác của Cố gia. Nói xong liền nhìn sắc mặt của Cố Lan Hoa, trong ánh mắt của Cố Lan Hoa có vài phần kinh ngạc. Ngay lập tức trong lòng Vương Kỳ Chấn tràn ngập vui mừng, xem ra đúng là nàng đang nói dối. Hồ đồ, Mẫn Hoài đứng lên, một thôn trang đang vô cùng tốt bị các ngươi lăn qua lăn lại thành cái hình dáng gì đây? Các ngươi vẫn còn muốn kiểm tra, nếu như cái gì cũng không tra ra được, ta xem các ngươi phải thu xếp như thế nào. Vương Đại Nhân, đôi mắt Lan Hoa khẽ nhếch lên, thôn trang của Lục Gia ngay cánh vách với nhà của ta. Hay là đồng thời cùng kiểm tra thật hư thế nào, tránh cho phản tặc không cẩn thận chạy tới Lục gia. Dù sao Lục gia cũng chuẩn bị chuyển đi, đồ đạc đều đã thu thập xong, kiểm tra thật hư sẽ càng dễ hơn. Lục lão thái gia nghe thấy lời này, ngay lập tức nhíu mày, ý ngươi đang nói Lục gia chứa chấp phản tặc. Lan Hoa không để ý tới Lục lão thái gia nói tiếp, toàn bộ Trấn Giang tổng cộng có hơn 100 trang viện, mỗi nhà đều đi điều tra mới có thể kiểm tra một cách triệt để. Không thể để cho một tên phản tặc quấy nhiễu khiến cho tất cả Trấn Giang cũng đều không được an bình. Vương Đại Nhân ngài nói có phải như thế không? Thuộc hạ đứng bên cạnh của Vương Kỳ Chấn cảm thấy Lan Hoa nói rất có đạo lý, liên tiếp gật đầu, đại nhân, nếu người nọ chạy trốn tới Trấn Giang, không bằng lục lọi toàn bộ thành Trấn Giang. Bóp một tiếng, một cái tát của Vương Kỳ Chấn đánh tới, tên thuộc hạ kia nhất thời bị đánh đến mắt nổ đom đóm, khốn kiếp, lục lọi toàn bộ thành Trấn Giang lại vì tìm một tên phản tặc. Đùa ai đó, chế nhạo ai đó. Bỗng nhiên Mẫn Hoài nở nụ cười, đợi đến khi kiểm tra toàn bộ thôn trang của Cố gia còn không tìm được cái gọi là phản tặc thì chẳng khác nào Vương gia đang tự tát vào mồm mình. Mẫn Hoài nghĩ tới đây, tất cả tức giận liền biến mất, từ giờ trở đi đã đến lúc mà Vương gia phải lo lắng. Thời gian trôi qua từng chút một. Trên đầu Vương Kỳ Chấn dần dần ứa ra mồ hôi lạnh, lâu như vậy cũng không có tin tức gì, có nghĩa là rất có thể không thu hoạch được gì, cho đến bây giờ hắn mới nghiêm túc suy nghĩ, ngộ nhỡ cái gì cũng không tìm được thì nên làm sao bây giờ. Rất dễ nhận thấy Mẫn Hoài không định bỏ qua cho bọn họ, ngự sử đại nhân cũng không thể một mực che chở cho bọn họ, nhất định phụ thân sẽ bị trách phạt. Trong phòng dường như yên tĩnh như tờ, Lục lão thái gia cũng bắt đầu như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Chỉ có Mẫn Hoài và Cố Lan Hoa là mang vẻ mặt bình thản ung dung. Cuối cùng cũng đợi được nha dịch của Vũ Nha thở hồng hộc chạy đến bẩm báo, không có, thật sự không có. Bên tai Vương Nhân Trí nhất thời vang lên vài tiếng đì đùng, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ, đều đã tra xét tất cả các trang viện. Nha dịch gật đầu, đã tìm khắp nơi, nhưng mà, có một trang viện có rất nhiều người lui tới, thật sự không có cách nào. Đây là con đường hy vọng cuối cùng của hắn, Vương Dân Trí nói, đây là đang tìm phản tặc, nhất định đều phải kiểm tra mỗi người, không thể để người đục nước béo cò. Nha dịch có một loại xúc động muốn khóc, nhưng mà trang viện của Cố gia đang thu mua gạo nếp. Người lưu tới đều là bách tính của thành Trấn Giang, chúng ta không thể phân biệt rõ từng người à. Thì ra Cố Lan Hoa là đang đùa giỡn, giở trò bịch bợm ở chỗ này. Ánh lửa trong mắt Vương Nhân Trí nhất thời bùng cháy, hàng đại nhân, chỗ đó nhất định có vấn đề. Mẫn Hoài dùng giọng mỉa mai nói, thế nào, Vương đại nhân ngài thật sự muốn lục lọi toàn bộ thành Trấn Giang, lời Cố Lan Hoa mới vừa nói sẽ ứng nghiệm tại nơi này. Lần này ngay cả hàng ngự sử cũng đều lộ ra vẻ mặt do dự, nên tra cũng đã tra. Vẫn không nên quấy nhiễu bách tính cho thỏa đáng. Cố Lan Hoa cũng nhíu mày, ta nghĩ Vương đại nhân còn muốn đi thăm dò tra xét, tổ phụ ngài cũng không cần phải theo, tránh cho đến lúc đó trên mặt cả nhà đều mang theo nhục nhã lại muốn trách tội lên người của ta. Chương 38, nước cờ thua. Cố Lan Hoa yên tĩnh nhìn hắn chằm chằm. Một khắc kia khi Vương Nhân Trí nhớ tới lúc hai quân giao đấu với nhau liền trầm mặc. Trong yên tĩnh muốn tìm tòi rõ lai lịch của đối phương, hắn vừa định đi sâu vào nghiên cứu hàm nghĩa trong câu nói này của Cố Lan Hoa, không nghĩ tới Cố Lan Hoa lại khẽ cười một tiếng. Vương đại nhân, cuối cùng là có đi hay không ngài nói đi à, ta đợi đến chân cũng đã bị tê rần hết rồi. Cố Lan Hoa nói rồi đá cái chân rũ xuống trên ghế. Khinh thường, cười nhạo. Lập tức hắn liền mất hết khí thế. Ở trước mặt của một hài tử 8 tuổi, gân xanh trên đầu Vương Nhân Trí nhảy lên. Chỉ là một câu nói của Cố Lan Hoa, vậy mà hắn lại đi sợ bóng sợ gió, rất sợ vừa nhấc chân thì tất cả sẽ thất bại đến không còn đường để cứu vãn, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Vương Dân Trí nói, truy xét phản tặc không có đạo lý buông tha giữa đường, tra, nhất định phải tra rõ. Tốt lắm, Cố Lan Hoa từ trên ghế nhảy xuống, chúng ta liền cùng đi xem một chút đi. Thân ảnh nho nhỏ, giọng nói thanh thúy. Thoáng cái liền xẹt qua trước mắt Vương Dân Trí, không biết làm sao trong nháy mắt này Vương Dân Trí cảm thấy mình đã già đi. Bên ngoài trang viện của Cố gia, quan binh đã ngăn bách tính lại bắt đầu kiểm tra, trong đám người truyền đến âm thanh nghị luận, đây không phải là cửa thành, cũng không phải là phủ nha, những người qua lại đều phải bị hỏi vặn một hồi. Cha con Vương gia cứ như vậy dấy lên một trận hoang mang ở Trấn Giang, không đến mấy ngày sẽ có các loại lời đồn truyền bá ở trên đường. Mẫn Hoài nhìn về phía hàng ngự sử, trước mắt đại chiến. Sợ nhất chính là dân loạn, chỉ sợ nếu còn tiếp tục như vậy thì không thể tìm được phản tặc, ngự sử đại nhân và hạ quan sẽ vì phải bôn ba vất vả. Hàng ngự sử mím môi, nếu như Vương Nhân Trí lại không bắt được phản tặc, ai cũng không giúp được hắn. Dù sao Mẫn Hoài cũng đang là quan to tam phẩm, viết tấu chương tố cáo vào trong kinh. Đừng nói là cha con Vương Nhân Trí, cho dù là hắn cũng sẽ bị liên lụy. Trong lòng bàn tay của Vương Kỳ Chấn đã chảy ra một đống mồ hôi lạnh, đôi mắt phải nhìn chăm chú dân chúng đang lui tới. Quan mới vừa cương cho phép một người đi qua, hắn lập tức liền tiến lên nhấc cổ áo của người kia, nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Người nọ sợ đến mặt không còn một chút máu, Quan gia tha mạng, tiểu dân chỉ đến dùng gạo nếp để đổi gạo, một túi gạo nếp thì đổi được 2 túi gạo. Vương Kỳ Chấn nghe xong liền cười lạnh. Một túi gạo nếp mà đổi được 2 túi gạo, Cố gia bị điên rồi phải không? Làm sao có thể buôn bán như vậy, không phải là vì giấu giếm vậy thì là cái gì? Cuối cùng Vương Kỳ Chấn cũng bắt được nhược điểm của Cố gia, lập tức nói với Hàn ngự sử, Hàn đại nhân, ngài nghe thấy rồi đấy, người Cố gia không phải là người ngu, làm sao có thể sẽ làm như vậy? Ánh mắt của Vương Kỳ Chấn càng ngày càng sáng, máu nóng của hắn đã xông lên trên đầu, chỉ cần kiểm tra ở chỗ này thật tốt, hắn tin tưởng nhất định có thể có được thứ mà hắn muốn. Mẫn Hoài quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa của Cố Lan Hoa, xe ngựa yên tĩnh theo sát sau lưng bọn họ, ngay cả người kéo xe ngựa cũng nhàn nhã tự đắc, không có nửa điểm dáng vẻ hoảng hốt, cho dù là thành hay bại cũng đều yên bình như vậy. Mẫn Hoài không khỏi thở dài một hơi, Vương Nhân Trí cũng coi như đã từng gặp qua người có thể diễn lớn, làm sao lại cứ mất đi chừng mực như vậy. May mắn là hắn không có cứ như vậy đã đem Trấn Giang giao vào trong tay của cha con Vương Thị, ngộ nhỡ Trấn Giang có một chút sơ suất gì, hắn có chết muôn lần cũng khó có thể cứu chữa. Mọi người xuống ngựa ở trước thôn trang, quan binh như bầy ong dũng mãnh tràn vào thôn trang, Lan Hoa đi theo phía sau Mẫn Hoài, chậm rãi đi vào bên trong. Lan Hoa nói, ngự sử đại nhân cũng biết nạn châu chấu năm đó ở Trấn Giang sao. Vương Nhân Trí không khỏi cười nhạt, Cố Lan Hoa nhắc tới chuyện năm đó là muốn đem công lao trước kia ra để chống đỡ sao, hiện tại bù đắp cũng đã chậm. Hàn ngự sử cũng không rõ ràng lắm, Mẫn Hoài ở bên cạnh nói, năm đó may mà có Cố thị lấy ra mấy nghìn gánh lương thực mới làm cho bách tính Trấn Giang vượt qua cửa ải khó khăn. Hàn ngự sử chợt nhớ tới năm ấy nhiều nơi ở Giang Chiết xảy ra thiên tai và ôn dịch, triều đình đáp ứng không xuể. Cuối cùng là nhà giàu trong vùng Giang Chiết đem lương thực dự trữ lấy ra để đến cứu tế nạn dân. Vương Nhân Trí nói, năm đó triều đình đã treo biển khen thưởng cho nhà giàu đó rồi, nói cách khác chuyện này đã qua. Treo biển, một hình thức khen thưởng thời xưa. Lan Hoa mỉm cười, cũng là bởi vì được triều đình treo biển cho nhà giàu, gia tộc Cố thị vẫn ghi nhớ trong lòng. Từ đó về sau hàng năm Cố thị đều dự trữ mấy nghìn gánh lương thực chính là để ứng phó với năm có thiên tai. Cái này thì có quan hệ gì với gạo nếp? Vương Kỳ Chấn nói, không phải là ngươi định nói, để cho bách tính trao đổi gạo là vì có thể sớm ứng phó với thiên tai đi. Vậy còn trao đổi gạo làm cái gì? Trực tiếp bố thí gạo chẳng phải là tốt hơn sao? Cố Lan Hoa kinh ngạc nhìn Vương Kỳ Chấn, trên mặt đều là thần sắc ngạc nhiên. Vì sao Cố gia thu mua gạo nếp, lẽ nào Vương đại nhân không biết sao? Cố Lan Hoa giống như là đang nhìn một kẻ ngu, trong con ngươi trong suốt tràn đầy thất vọng và chán ghét không thể bỏ qua, giống như là một vị cấp trên đang trách cứ một cấp dưới ngu xuẩn. Vương Kỳ Chấn cũng không nhịn được nữa, liền muốn tiến lên đem Cố Lan Hoa bóp chết ở chỗ này. Mẫn Hoài tiến lên phía trước một bước đem Cố Lan Hoa che ở phía sau, lớn tiếng trách cứ. Vương Kỳ Chấn, ngươi muốn làm gì với một đứa bé? Lần thứ hai, đây đã là lần thứ hai, danh tiếng ăn hiếp trẻ con của hắn bị áp chế xuống. Mà Cố Lan Hoa đường hoàng núp dưới cánh chim của Mẫn Hoài, binh mã mà Mẫn Hoài mang tới cũng đem hai người bao vây lại. Trừ khi hắn muốn giết Mẫn Hoài, nếu không đừng nghĩ động đến một sợi lương tơ của Cố Lan Hoa. Nước cờ thua, trong lúc vô tình, hắn lại đi một nước cờ thua. Vương Kỳ Chấn đứng ở tại chỗ tức giận đến run người. Vương Nhân Trí không có bị làm cho tức giận, hắn biết bắt được phản tặc mới là một chuyện quan trọng. Mấy người tiếp tục đi vào bên trong thôn trang. Quan binh ngăn cản càng ngày càng nhiều bách tính, dân chúng bắt đầu khó chịu. Âm thanh nghị luận của bọn họ càng lúc càng lớn, ban đầu là lòng người thành Trấn Giang trở nên hoang mang, bỗng nhiên nhiều thêm bầu không khí máu tanh xơ xác tiêu điều. Lúc này, bỗng nhiên có một tiếng hát trong trẻo truyền ra từ trong thôn trang. Ngày rảnh rỗi ở trong núi vì sao giống như lại rất tốt, thời gian lúc ngủ muộn hay là dậy sớm, cây cỏ mềm mại trong núi tưởng rằng là quần áo, cơm chay tùng bách tùy thời ăn no. Mọi người ngừng nói chuyện, nhìn về phía phương hướng phát ra tiếng hát. Ngày xưa lúc tu hành, vội vội vàng vàng mà sống chết, hôm nay nhìn thấy hình ảnh này, chuyện sống chết thật tầm thường, thấy hắn sống, thấy người chết, ngược lại mình cũng như vậy. Thần sắc khó chịu trên mặt mọi người bắt đầu dần dần rút đi. Có người còn để hai tay chắp vào tạo thành hình chữ thập bắt đầu niệm, A-di-đà Phật. Trên mặt quan binh đang tra hỏi dường như cũng ít đi một chút lễ khí. Là Duy Nạp trong chùa đang hát. Mọi người đều nghe ra được, đây chính là Duy Nạp đang hát Phật khúc. Duy Nạp ở trong núi sâu tu hành, chỉ có dân chúng cần cù làm việc đồng áng đi sớm về trễ mới có thể gặp được Duy Nạp ở trong núi sâu, nghe hắn hát một bài Phật khúc. Nghe được Phật khúc, dường như cả thể xác và tinh thần đều được lễ rửa tội gột rửa. 3.000 phiền muộn ngay lập tức biến mất. Mặc kệ là quan to hiển quý hay là con cháu vương tôn quý tộc, muốn mới Duy Nạp về hát Phật khúc đều phải xem tu hành của bản thân. Chẳng ai nghĩ tới sẽ nghe được Phật khúc ở thôn trang của Cố gia. Xung quanh chậm rãi yên tĩnh lại. Âm thanh của Duy Nạp vang tận mây xanh, xuân tới xuân đi xuân hồi xuân, nóng lạnh quanh năm đến nhiều lần, tháng sinh tháng hết tháng còn sang tháng mới, người lại bị già đi, chỉ thấy ánh trăng nghìn tuổi trước sân, sinh trưởng mãi trường tồn, người trăm năm không gặp bố mẹ, đến cuối vẫn chỉ là hạt bụi chốn hồng trần. Tất cả mọi người dừng lại các động tác, đều đang lẳng lặng lắng nghe, rất sợ bỏ qua mỗi một chữ. Hát đi, cứ như vậy hát tiếp nữa là được rồi. Nơi này tiếp tục trở nên yên tĩnh, tất cả mọi thứ đều ném lại. Ban đầu Vương Kỳ Chấn còn muốn tức giận mắng thuộc hạ, nghe được âm thanh kỳ ảo như thế bỗng nhiên không há miệng nổi, hắn cũng không tin Phật. Nói cái gì mà nhân quả báo ứng đều là trò lừa gạt người, mà khi trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện thần sắc cung kính trang nghiêm, hắn bỗng nhiên cảm thấy loại lực lượng mạnh mẽ được truyền thừa xuống từ thời cổ chí kim này làm cho hắn kính nể. 10 bài văn chương khen không đầy đủ, dường như họ càng đoan chính thì càng khó có bạn bè, cao thấp tự có thần linh phù hộ, ngày đêm tranh giành sẽ không được chúng thánh lưu du, người tốt là đã biết thấu hiểu đau tiếc quốc gia công việc nhiều thì cần phải có nhiều người làm, vì tăng tiến lên khuyên đệ tử lắng nghe, chờ một mạch trang nghiêm liền bắt đầu nghỉ ngơi. Bắt đầu có người truyền nhau hát theo, ngay ngắn có trật tự, giống như đang làm một lễ cúng bái. Lúc tiếng hát hơi dừng lại, mọi người liền đi về phía trước vài bước. Cuối cùng cũng thấy được nơi phát ra tiếng hát. Một tăng nhân ăn mặc áo sa y màu xanh, ống tay áo và ống quần vén lên thật cao, qua lại liên tục ở vài cái nồi lớn và trong đất bùn. Mấy người bách tính ăn mặc bình thường cũng tham gia vào trong đó. Dưới sự hướng dẫn của tăng nhân, mọi người cùng ca hát, tiếp tục công việc trong tay. Trên mặt của tất cả mọi người đều là dáng vẻ tươi cười vui sướng. Mẫn Hoài bị tất cả những thứ trước mắt làm cho rung động. Từ trong cái nồi nóng hổi tràn nhiệt khí giống như nhảy múa trước mắt của hắn. Người đời đều bị lợi ích làm cho đầu óc mê muội, lại tìm thấy một chốn bồng lai hiếm thấy ở chỗ này. Mẫn Hoài giật giật môi, nghĩ muốn lên tiếng nhưng lại không nói ra được. Ông không biết mình muốn nói gì, cũng không biết mình nên làm gì, chỉ là để cho nước mắt làm tầm mắt trở nên mơ hồ. Nhưng là bây giờ ông biết vị hòa thượng kia đang làm cái gì, biết Cố Lan Hoa đang làm cái gì, toàn bộ Cố gia và tất cả lê dân bách tính Trấn Giang đang làm cái gì. Để cho ông nhìn thêm một hồi nữa, nhìn thêm một hồi nữa. Sau đó ông sẽ công bố bí mật này. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc, có người đi ra từ trong đám người. Lan Hoa quay người nhìn sang, thân ảnh cao lớn của người nọ đem ánh nắng che đi, nàng phải cố hết sức để nhìn rõ được ngũ quan của người kia. Bỗng nhiên giữa lúc đó thân thể lại bay lên cao, chờ đến khi nàng phản ứng kịp thì đã bị người kia nâng cao lên trên đỉnh đầu. Bây giờ các ngươi đã biết Cố gia đang làm cái gì đi. Chương 39. Xử lý. Lan Hoa không khỏi kinh hô lên một tiếng, nàng cúi đầu nhìn khuôn mặt của người kia. Mày đen như nhánh tùng bay vào trong tóc mai, một đôi mắt xếp dài nhỏ sáng quắc nhìn mọi người, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng ghẻ nhếch lên lộ ra dáng vẻ tươi cười sang sảng, gương mặt như đao khắc, cầm nâng lên, tỏ rõ tính cách kiên nghị của hắn. Nhưng quan trọng nhất là hắn giống như Triệu Linh, trên người có một cổ mùi máu tanh, đó là uy thế khiếp người của người quanh năm trong quân ngũ mới có. Hàng ngự sử trước tiên kinh hô một tiếng. Hàng tướng quân. Lan Hoa nhớ đến một người, Hàng Chương, cháu của Mẫn Hoài, đệ đệ của Quan Vinh Quốc Công, bởi vì dũng mãnh thiện chiến nên được phong làm tam phẩm chiêu võ đại tướng quân, 20 tuổi liền bắt đầu dẫn quân đến biên cương ở lĩnh Bắc, nắm giữ một đội quân kỵ binh tinh nhuệ. Trong 8 năm khi hắn đóng quân ở đấy, phòng ngự ở lĩnh Bắc vẫn bình yên, thuộc địa bên ngoài không thể xâm phạm một chút nào, cho nên mấy chục năm về sau, chỉ cần đại tề có chiến sự, người đầu tên mà Hoàng thượng muốn gọi là Hàng Chương. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lan Hoa hơi tối lại, Hoàng thượng luôn nói nếu như là Hàng Chương ở đây, trong vòng 7 ngày nhất định sẽ đánh bại được quân địch, chỉ tiếc năm 28 tuổi, Hàng Chương chết trong cuộc chiến ở Trấn Giang. Có ai có thể nghĩ tới đứa bé 8 tuổi như nàng sẽ được Hàng Chương nâng lên trên đỉnh đầu. Chương Nhi, Mẫn Hoài không nhịn được hô lên một tiếng, thật sự là mỗi ngày ở trong quân doanh lăn lộn, ngay cả quy củ cấp bậc lễ nghĩa cũng đều quên hết. Tuy rằng tuổi tác của Cố đại tiểu thư vẫn còn quá nhỏ, nhưng dù sao cũng là một nàng gái, làm sao có thể tùy tiện ôm tới ôm lui. Hàng Chương lại không cho là đúng, dứt khoát đem Lan Hoa đặt ở trên vai. Nam nữ 7 tuổi đã có chỗ ngồi khác nhau, đứa bé này nhìn nho nhỏ, thoạt nhìn ngay cả 7 tuổi cũng không đến. Có cái gì mà phải cấm kỵ, cửu cửu làm quan văn quá lâu, bị Nho Gia Lạc Hầu ảnh hưởng quá lớn mới có thể như vậy. Vương Kỳ Chấn hoàn toàn sợ ngay người, hắn nhịn không được đi kéo ống tay áo của phụ thân Vương Dân Trí. Hắn nhất định là bị hoa mắt. Hàng Chương dẫn quân đội từ lĩnh Bắc thì ít nhất cũng phải hơn 10 ngày mới có thể tới Trấn Giang, Nhưng người này không phải là Hàn Chương thì là ai? Con ngươi của Vương Kỳ Chấn cũng phải rớt xuống, bọn họ còn không có tìm được phản tặc, lại gặp Hàn Chương, không phải đó là một con đường chết à? Vương Dân Trí cũng cảm thấy chân mình đau đến mức càng thêm lợi hại, suýt nữa không thể đứng thẳng được. Hàn Chương quét mắt nhìn bốn phía, người nào đại diện cho chức tri phủ ở Trấn Giang? Vương Dân Trí nhắm mắt đi về phía trước vài bước, chống đỡ cái chân bị thương quy củ hành lễ với Hàn Chương, ngẩng đầu liền trông thấy Cố Lan Hoa đang ngồi ở trên vai của Hàn Chương. Cái này cũng đồng thời bái lạy với Cố Lan Hoa. Vương Dân Trí nghĩ tới đây, nhất thời chán nản. Hàn Chương cười lạnh nói, các ngươi lại có thể không biết ở đây đang làm cái gì sao? Trong lòng Vương Dân Trí đã có đáp án, chẳng qua là hắn không muốn nói ra. Hắn không nghĩ tới mỗi một bước đi đều đã bị Cố Lan Hoa lợi dụng. Mới vừa rồi khi đến thôn trang ở vùng ngoại ô, hắn rõ ràng cảm thấy Cố Lan Hoa đang dụ hắn mắc câu. Nhưng hắn lại không kiềm chế được muốn đến nhìn xem rõ ràng mọi thứ. Cái này giống như là đánh bạc, thua càng nhiều thì càng muốn phải kiếm vốn về. Trong lúc vô tình hắn đã đặt cược tiền đồ của bản thân, danh tiếng, thậm chí còn đánh nát cơ hội thăng quan tiến chức của mấy chục năm nữa. Vương Dân Trí há mồm, cổ họng lại nhịn không được trao ra mùi vị tanh ngọt. Ho khan. Hàn Chương không muốn liếc mắt nhìn cha con Vương Thị nhiều hơn nữa, nói thẳng, lấy đá làm cơ sở, xây dựng trên kháng đất, xây bên ngoài bằng các cục gạch to, rồi dùng nước vôi và gạo nếp để đúc, xây dựng tường thành như vậy, cho dù là dùng hồi pháo cũng không thể bắn vỡ được. Lần này Hàn ngự sử cũng nghe rõ ràng, Hàn tướng quân nói là Cố gia thu mua gạo nếp là muốn quyên góp cho triều đình xây dựng tường thành, như vậy tất cả đều nói thông. Hắn đã hiểu vì sao vị đại hòa thượng trong chùa miếu kia lại ở chỗ này. Hắn đã sớm nghe nói chùa cổ đắp Phật tháp có thể nghìn năm không đổ là dùng bí phương mà người ngoài không biết. Vị đại hòa thượng này là đang đem phương pháp kiến tạo Phật tháp dạy cho mọi người. 10 bài văn chương khen không đầy đủ, dường như họ càng đoan chính thì càng khó có bạn bè. Cao thấp tự có thần linh phù hộ, ngày đêm tranh sẽ không được chúng thánh lưu du. Người tốt là đã biết hiểu thấu đao tiết quốc gia, công việc nhiều thì cần phải có nhiều người làm. Vi tăng tiến lên khen đệ tử lắng nghe. Chờ một mạch trang nghiêm liền bắt đầu nghỉ ngơi. Tiếng hát của Phật khúc vang vọng ở bên tai. Lỗ tai của Hàn ngự sử không khỏi nóng lên. Khi tất cả bách tính Trấn Giang đều đang bận rộn xoay sở gạo nếp, hắn lại đi theo cha con Vương Thị tìm kiếm khắp nơi cái kẻ gọi là phản tặc. Hàn ngự sử oán trách liếc mắt nhìn Vương Dân Trí, tình hình còn chưa có xác định sẽ chắc chắn thành công như vậy. Cũng trách không được Mẫn Hoài có thể lấy ra được khuyết điểm của hắn. Hàn Chương trịnh trọng hướng về phía Duy Nạp là một cái Phật lễ trong chùa. Duy Nạp còn câu, A Di Đà Phật, mọi người tiếp tục làm công việc bận rộn của mình. Có người rang khô gạo nếp, có người mài vôi, có người nâng đất phù sa của sông và đất vàng. Tất cả được tiến hành một cách ngay ngắn có trật tự. Hàn Chương nhìn mà không khỏi sợ hãi than, nếu như đem cái này dùng để tu sửa tường thành, thời gian không đến mấy ngày sẽ làm cho thành Trấn Giang rực rỡ hẳn lên. Đến lúc trước khi phản quân vào thành, xây dựng một tường thành mới là có thể phát huy tác dụng. Trong lòng của Hàn Chương toát ra vô vàn kích động. Hắn nhịn không được muốn khen Cố gia, không hổ là đại gia tộc số 1 số 2 trong thành Trấn Giang mới có kiến thức như vậy. Hắn vừa đến Trấn Giang, thấy có người thu mua gạo nếp, hắn lập tức nghĩ tới tường thành cũ nát của Trấn Giang. Hắn cho rằng tất cả những cái này đều là sự chuẩn bị của quan phủ để chống lại phản quân. Nghe nói gạo nếp đều giao cho trang viện của Cố gia, hắn còn nghĩ là quan dân hợp sức. Hắn vội vội vàng vàng chạy tới thôn trang Cố gia, quả thật thấy được thân ảnh của quan binh. Nhưng hắn lại không nghĩ đến quan binh cũng không phải đến hỗ trợ mà là đến thôn trang để lùng bắt phản tặc. Bọn họ coi bách tính như phản tặc để kiểm tra, một đám hung thần ác sát, giống như bọn đạo tặc chặn đường cướp bóc. Nếu như chuyện này xảy ra ở trong quân trướng của hắn, hắn đã đem đầu của cha con Vương Nhân Trí treo ở trên tường thành. Vẻ mặt của Tiêu Ma Ma có chút lúng túng hành lễ với Hàn Chương, lúc này Hàn Chương mới nhớ tới Cố đại tiểu thư đang ngồi trên vai của mình. Hàn Chương cẩn thận đem Cố Lan Hoa buông xuống. Chống lại đôi mắt như nước hồ thu kia của Cố Lan Hoa, Hàn Chương không khỏi giật mình trong chốc lát. Ánh mắt của đứa bé này vừa trong suốt lại vừa đẹp, làm cho trong lòng hắn nhịn không được mà sinh ra yêu thích. Hắn không khỏi vươn tay sờ sờ đỉnh đầu của Cố Lan Hoa. Mẫn Hoài không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua cháu ngoại trai làm ra động tác cưng chiều như vậy đối với người khác. Có lẽ là đứa bé Cố Lan Hoa này quá chọc người yêu thích. Tiêu Ma Ma thấp giọng nói, Mẫn đại nhân, Hàn tướng quân, các vị đại nhân. Tiểu thư nhà chúng ta đã để cho người hầu chuẩn bị trà bánh trong nhà chính, mời chư vị đi trước nghỉ ngơi. Nói cách khác, bây giờ nên cấp Cố gia một cái công đạo. Vương Kỳ Chấn có chút bất động dịch chuyển chân, mãi cho đến khi bị phụ thân Vương Dân Trí hung hăng trừng mắt một cái, hắn cảm thấy cả người mình đang run rẩy, Vương Nhân Trí cắn răng đi theo phía sau Mẫn Hoài đi về phía trước, Vương Kỳ Chấn cũng lảo đảo đi theo vào phòng. Trong phòng đã chuẩn bị trà nóng và điểm tâm. Quản gia cười cười dẫn mọi người ngồi xuống, ngay sau đó có mấy người bị mang vào cửa. Mấy người này Vương Kỳ Chấn đều biết, Tĩnh Minh Sư Thái, Vương Thụy, Lương Ma Ma và Lư Chính. Vẻ mặt Vương Thụy rất tiều tụy, môi nước ra thành từng đạo vết máu, rõ ràng là đã bị giày vò. Mới mấy ngày không gặp mà Lương Ma Ma cũng đã trở nên gầy gò, như một bãi than đen ở trên mặt đất. Lư Chính sợ đến mức co lại thành một đoàn, chỉ có ánh mắt của Tĩnh Minh Sư Thái còn chuyển động xung quanh, không biết còn đang tính toán cái gì. Vương Kỳ Chấn chống lại tầm mắt của Tĩnh Minh Sư Thái, trong lòng không khỏi co rụt lại. Hắn rất quen thuộc với loại ánh mắt này của Tĩnh Minh Sư Thái, đó là vô cùng khôn khéo, biết cách sinh tồn được ở trong các kẽ hở, là hạng người gian tà vì tiền tài mà không quan tâm tới mọi chuyện mới có, giống như là một con rắn độc, sẽ vì một con đường sống mà tìm một cơ hội trở về cắn người một ngụm. Lúc trước Vương Kỳ Chấn chỉ thích những người như vậy, bởi vì lấy tiền tài và địa vị của hắn có thể vững vàng điều khiển những người này, làm cho những người này làm những chuyện người ngoài không thể biết cho hắn. Nhưng bây giờ Mẫn Hoài ở chỗ này, Hàn Chương cũng ở chỗ này, hắn giống như bị ném vào giữa sông bùn của Bồ Tát, đã không còn quyền lợi và địa vị, hắn chẳng khác nào mất đi khả năng chủ trì. Những người đã từng làm việc cho hắn này, nhất định sẽ làm phản quay đầu cắn hắn một cái. Mặc dù tất cả mọi chuyện hắn đều an bài cho Vương Thụy đi làm, Tĩnh Minh Sư Thái từ chưa từng gặp hắn, nhưng đã đến giờ phút này, hắn cũng không thể đảm bảo Tĩnh Minh Sư Thái sẽ không vì lập công ở trước mặt người Cố gia mà chỉ ra xác nhận hắn. Tại thời điểm Vương Kỳ Chấn đang lo lắng, bên tai liền vang lên giọng nói đáng chết của Cố Lan Hoa. Vị này chính là Hàn tướng quân, vị này chính là Tri Phủ Trấn Giang Mẫn Đại Nhân, vị này chính là Vương Nhân Trí Vương Đại Nhân, vị kia chính là Vương Kỳ Chấn Vương Đại Nhân. Cố Lan Hoa vừa dứt lời, Tĩnh Minh Sư Thái đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên duỗi cái cổ ra. Ngay lập tức Vương Kỳ Chấn cảm thấy trên cổ đau xót. Độc xà đã lộ ra hàm răng. Tĩnh Minh Sư Thái lớn tiếng nói, chính là hắn. Chính là cái vị Vương Kỳ Chấn đại nhân này uy hiếp lão thân, nếu không hại Cố đại tiểu thư thì hắn sẽ lấy mạng của lão thân. Thời điểm xử lý đến rồi. Chương 40, Giao Phong. Ngươi nói láo, Vương Kỳ Chấn trợn tròn mắt, ta gặp qua ngươi khi nào, ngươi một kẻ gian đầu trọc không biết xấu hổ. Mẫn Hoài vuốt cái cổ bị một chút nước bọt của Vương Kỳ Chấn văng trúng, nhíu mày, cho dù Vương Kỳ Chấn xuất thân từ binh lính nhưng cũng quá thô lỗ, đây là còn có mấy người bọn hắn ở chỗ này. Nếu như mà bọn họ không có ở đây, còn không sẽ phách lối đến như thế nào. Tĩnh Minh Sư Thái kêu rên nói, nếu không phải là bởi vì Vương Đại Nhân uy hiếp lão thân thì làm sao lão thân có thể rơi vào kết quả như thế này. Vương Đại Nhân có thể mắng lão thân nhưng cũng không thể bất kính đối với người xuất gia. Mẫn đầu ba thứ có thần minh, Vương Đại Nhân cũng không sợ Bồ Tát sẽ trách tội sao. Tĩnh Minh Sư Thái nói xong, lại chắp hai tay bắt đầu niệm kinh Phật. Mặt của Vương Kỳ Chấn nhất thời căng ra biến thành màu gan heo. Cố gia cho ngươi bao nhiêu lợi ích để ngươi đến Vu Oan bản quan. Tĩnh Minh Sư Thái giống như không có nghe thấy, dường như đã tiến vào cảnh giới vong ngã, một quyền của Vương Kỳ Chấn giống như đánh vào trong bông vải. Lan Hoa không khỏi cảm thấy trong lòng thống khoái rất nhiều, nếu không phải Vương Kỳ Chấn đến hại nàng thì hôm nay cũng không phải nếm được loại tư vị này, cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Vương Kỳ Chấn tức giận đến mức oa oa kêu to. Nếu như không phải là Hàn Chương và Mẫn Hoài đang ở chỗ này thì hắn sớm đã đem Tĩnh Minh Sư Thái băm thành thịt vụn. Vương Nhân Trí nhíu mày, âm ngoan nhìn về phía Cố Lan Hoa, dựa vào lời nói của một bà tử đã đem tội danh đổ lên đầu của Vương gia chúng ta. Nếu muốn biết rõ chân tướng cứ dựa theo quy củ mà làm, đem người mang đến công đường của phủ nha. Công đường, kết quả cuối cùng chẳng qua là để Vương Thụy gánh tội thay mà thôi, dù sao mắt của nàng cũng không mù. Vương gia cũng sẽ không vì kiếp trước nàng chịu nhiều thống khổ mà trả giá thật lớn. Cho nên nàng mới không đem đám người Lương Ma Ma giao ra dễ dàng như vậy. Tùy tùy tiện tiện để cho Vương gia làm thịt. Có định tội hay không không quan trọng, quan trọng là cha con Vương Nhân Trí, Hàn tướng quân, Hàn ngự sử, Mẫn đại nhân đều ở đây, cơ hội như vậy cũng không nhiều, làm sao nàng có thể bỏ qua. Nàng chính là muốn làm cho cha con Vương Nhân Trí biết, nàng không phải là dòng dõi quan to hiển quý. Cũng không phải là dòng dõi hoàng thân quốc thích nhưng nàng có bản lĩnh kéo hắn xuống từ vị trí tri phủ trấn giang. Làm sao có thể mang tới công đường, vẻ mặt Lan Hoa rất vô tội. Dù sao quan hệ của hai nhà chúng ta chính là thông gia, Vương gia không quan tâm nhưng mà Cố gia chúng ta vẫn còn đấy à. Mới vừa rồi Vương gia còn hùng hùng hổ hổ tìm phản tặc ở trong trang viện của Cố gia, bây giờ lại phải ở chỗ này mặc cho người ta công kích. Thật sự là thiên lý rõ ràng báo ứng xác đáng, Mẫn Hoài không khỏi lắc đầu. Vương Nhân Trí cho rằng bây giờ Cố gia toàn người già và trẻ nhỏ, Không có ai làm chủ việc nhà liền tùy tiện khi dễ, ai dè đâu lại bị tiểu cô nương cố lan hoa này tận diệt. Vương Dân Trí chỉ cảm thấy ngực mình đau nhức giống như bị kim châm, chẳng biết cố lan hoa lại đang suy nghĩ ra cái chủ ý độc ác gì. Lan Hoa nói tiếp, ta cũng không hiểu vì sao bọn họ muốn vu oan cho vương gia, nếu như có chỗ nào mà bọn họ nói sai, hai vị vương đại nhân hoàn toàn có thể phản bác lại bọn họ, cũng lấy lại sự trong sạch cho vương gia. Đống thịt trên mặt Vương Dân Trí nhất thời run lên hai cái. Nói cho cùng cố Lan Hoa chính là muốn vạch trần khuyết điểm của vương gia trước mặt của mọi người, cho dù hắn từ chối không thừa nhận thì Mẫn Hoài và Hàn Chương cũng có thể làm gì hắn. Lan Hoa không để ý tới cha con Vương Dân Trí, trực tiếp nhìn về phía Lưu Chính. Lưu Chính, ngươi nói một chút, ngươi làm việc này sẽ có chỗ tốt gì? Lưu Chính cũng đã sớm sợ đến hồn phi phách tán, trong lòng đã quyết định, chỉ cần ai hỏi hắn, hắn cũng sẽ đem lời nói thật nói ra. Bây giờ hắn chính là một cái ấm nước bị đun sôi. Nếu lại bị người ta lấy cái nắp đi thì hắn sẽ liều mạng nhả ra bên phía ngoài. Vương đại lão gia hứa sẽ cho tiểu nhân một tòa nhà ở Đông Thành và 10 mẫu ruộng tốt. Lan Hoa không khỏi nói, chỉ là một tòa nhà và 10 mẫu ruộng tốt đã khiến cho ngươi bán đứng chủ tử của mình. Cố gia chúng ta đối xử với một già một trẻ các ngươi như thế nào? Qua lễ qua Tết có thiếu một phần tiền thưởng của các ngươi. Nếu như ngươi chịu đi vào khuôn khổ, đem sự thật của chuyện này nói cho tổ mẫu của ta biết thì tổ mẫu của ta cũng sẽ thưởng cho ngươi một tòa nhà. Lưu Chính vội vàng dập đầu, tiểu thư, đầu óc tiểu nhân nhất thời bị mê muội. Nói rồi đưa tay ra, đều là hắn, đều là Vương Thụy. Hắn nói Vương đại nhân đảm nhiệm chức tri phủ Trấn Giang, như vậy chính là hoàng đế của Trấn Giang, cố gia sẽ mặc cho hắn định đoạt. Nếu như tiểu thư gặp bất trắc thì lão thái thái sẽ bệnh nặng mà quy tiên, những người còn lại của cố gia lại cùng Lục gia đi đến Hàng Châu tị nạn, như vậy sản nghiệp của cố gia ở Trấn Giang sẽ không có người đến lo liệu. Đến lúc đó Vương gia nói như thế nào liền sẽ như thế đấy. Nếu không phải là như thế, tiểu nhân làm sao dám làm ra loại chuyện này? Tiểu thư, ngài tha cho tiểu nhân đi. Lý Chính lại càng không ngừng dập đầu. Lương Ma Ma đang quỳ trên mặt đất cũng không nhịn được xúc động, không nhịn được nói. Nói cho cùng, những người làm đô tì như chúng ta đều có số mệnh ti tiện, bản thân lấy đâu ra bản lĩnh đi hại người. Nếu không phải bị vương gia đe dọa, cũng không dám. Bỗng nhiên Vương Kỳ Chấn hô to một tiếng, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu đỏ tươi, cả người giống như bị nổi điên. Rút lưỡi đao ở bên cạnh ra, đi về phía Lưu Chính. Bây giờ ta sẽ giết những ác nô như các ngươi. Các ngươi cho rằng tùy tiện nói một câu là có thể dọa được mọi người ở đây sao? Các ngươi thì tính là cái thứ gì? Vương Kỳ Chấn nói đến đây, bỗng nhiên cảm thấy trên bụng đau nhói. Hắn cúi đầu thấy tay của Hàn Chương đang đặt ở trên bụng hắn. Sau đó cả người hắn liền lảo đảo ngã ra ngoài. Tất cả mọi người trong phòng kinh sợ. Vẻ mặt Hàn Chương trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, uy nghiêm nhìn Vương Kỳ Chấn. Đây không phải là vương gia của các ngươi, ngươi không được phép làm càn như vậy. Lưu Chính trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy thần sắc hoảng sợ, mãi mới hồi phục được tinh thần. Còn, có, vương đại, lão gia còn hứa, sẽ đem Thu Hà trong nhà gả cho ta, chính là Thu Hà đang hầu hạ vương đại thái thái, dung mạo rất giống Lục nhị thái thái. Hàn Chương nhịn không được muốn bật cười, còn nói thêm chút nữa, không chỉ vương gia không có cách nào đặt chân ở Trấn Giang, mà Lục nhị thái thái cũng không còn mặt mũi để gặp người. Ngoài cửa nhà chính truyền đến tiếng kinh hô của Lục nhị thái thái. Lão thái gia, ngài bị làm sao vậy? Mau, mau đỡ lão thái gia trở về. Lục lão thái gia muốn đến xem trò cười của cố gia, ngược lại không nghĩ tới lại trở thành trò cười cho người khác. Vương Dân Trí vỗ lên bàn một cái, quay đầu nhìn về phía Lan Hoa, ngươi là nhất định phải hại chết vương gia chúng ta. Lan Hoa lẳng lặng đối diện với Vương Dân Trí. Vương Dân Trí giống như một con giả thú khát huyết, hận không thể nhào tới xé nàng thành mảnh nhỏ. Nếu như nàng là một hài tử 8 tuổi bình thường, nhất định sẽ sợ đến run lên. Nhưng nàng là người trọng sinh đã từng sống một đời, sau khi trải qua vận mệnh bi thảm giống như kiếp trước, nàng còn sợ gì đâu, cái gì nàng cũng không sợ. Vương Dân Trí nhìn thấy trên mặt Cố Lan Hoa lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt trong suốt ghi tràn đầy khinh miệt cùng chăm chọc, giống như đang nói cho hắn biết, nàng sẽ đem hắn đạp vào trong đất. Để cho hắn vĩnh viễn không thể trở mình được nữa. Lan Hoa nói, Vương đại nhân, nếu như ngài cảm thấy Lưu Chính nói chỗ nào không đúng, có thể phản bác. Phản bác như thế nào? Những lời này, ngoại trừ vương gia thì ai có thể nói được, người nào dám nói ra? Mẫn Hoài cười lạnh nói, công văn bổ nhiệm của triều đình còn chưa tới, vương gia các ngươi cũng đã làm hoàng đế của Trấn Giang, vương đại nhân ngươi cũng vui mừng quá sớm rồi đấy. Nói xong liền đứng dậy. Nếu ta còn chưa đi Tô Châu nhậm chức thì vẫn là tri phủ của Trấn Giang, ta cũng phải cẩn thận điều tra một chút. Mấy năm nay phụ tử các ngươi rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu tán tận lương tâm, Sau khi điều tra rõ ràng, ta nhất định sẽ báo cáo lên triều đình, xem triều đình xử lý vị thổ hoàng đế người đây như thế nào. Tại sao vương gia làm hại Cố đại tiểu thư đã không còn quan trọng? Quan trọng là, theo như lời khai của Lưu Chính, đã cho hắn biết mấy năm nay vương Nhân Trí làm mưa làm gió ở Trấn Giang như thế nào. Thổ hoàng đế, vua một cõi hay còn gọi là chúa đất. Vương Kỳ Chấn đã mặt xám như tro tàn, vương Nhân Trí muốn đứng dậy nói. Trên đùi đau nhói nên lại một lần nữa ngã vào trong ghế. Mẫn đại nhân, thuộc hạ đã theo ngài nhiều năm như vậy, vẫn làm việc tận tụy vì triều đình. Cho dù là vương gia có sai cũng là do nhi tử không có tỉ mỉ quản thúc hạ nhân. Trước khi còn chưa có điều tra rõ ràng, thuộc hạ hy vọng được bỏ xuống tất cả công việc, chịu tội trong nhà, chờ đại nhân xử trí. Vương Nhân Trí không hổ là người đã lăn lộn ở trong quan trường nhiều năm, nói mấy câu nói làm cho Mẫn Hoài không thể soi mói. Người đâu? Mẫn Hoài phân phó nói, đưa Cố đại tiểu thư trở về Cố gia. Nói xong quay đầu nhìn về phía Vương Nhân Trí đang uể oải ngồi trong cái ghế. Nếu như Cố gia còn có gì bất trắc xảy ra, ta liền tìm vương gia các ngươi đầu tiên. Lan Hoa đứng dậy, nếu như Cố gia chúng ta không có tìm được phản tặc, dân nữ xin mời các vị đại nhân đến nhà ngồi một lát. Hàn ngự sử không hề nghĩ ngợi muốn từ chối, ta xem không bằng hôm khác. Lan Hoa cười nói, hai ngày nữa thế gia vọng tộc Trấn Giang sẽ rời khỏi thành Trấn Giang, đến lúc đó nói những thứ này nữa có thể cũng đã chậm.